Mạc Thanh Trần quét hắn liếc mắt một cái, cũng không hề răng, lập tức đi lên tới đem ngọc lòng cao đổ ở độc nương tử miệng vết thương thượng. Lúc này đây, liền ở trước mắt bao người, cái kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương liền chậm rãi khép lại. Da thịt như ngọc, liền một chút dấu vết cũng chưa rơi xuống. Này, này như thế nào khả năng? Đồng dạng bị thương Triệu họ Đạo hữu lẩm bẩm nói. Độc nương tử đồng dạng đầy mặt vẻ khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Đường Mộ Thần. Đường công tử, ngươi như thế nào làm được? Độc nương tử buột miệng thốt ra. Đường Mộ Thần ở mọi người nhìn chăm chú hạ thản nhiên tự nhiên, ta chỉ là đem sen lẫn trong miệng vết thương trùng tĩnh mịch chi khí trừ bỏ mà thôi. Mọi người nghe được lời này, giống trước nay chưa thấy qua Đường Mộ Thần tựa mà, trong mắt tràn đầy tò mò, chính là lại không ai không biết điều tiếp tục truy vấn, rốt cuộc mỗi cái tu sĩ đều có chính mình thủ đoạn, không đủ đối người ngoài nói. Độc nương tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó trách ta cảm thấy trong cơ thể kia cổ kỳ quái hơi thở tiêu tán. Đường đạo hữu, có thể hay không giúp tại hạ nhìn xem? Triệu họ tu sĩ thỏ qua tới. Đường Mộ Thần nào có không đáp ứng chi lý, thực mau liền giúp Triệu họ tu sĩ đem cái chết tịch chi khí trừ bỏ, Triệu họ tu sĩ thương thế lập tức khôi phục. Ít nhiều Đường đạo hữu có này thủ đoạn, tại hạ vô cùng cảm kích. Triệu họ tu sĩ ôm một cái quyển. Đường Mộ Thần chăm nhàm chán lười phe phẩy cây quạt, không cần khách khí. Không cần khách khí. Trong lòng lại chửi thầm, nếu vô cùng cảm kích cũng không biết tỏ vẻ một chút, thật là không thượng đạo. Trải qua này phiên sự, Đường Mộ Thần ở mọi người trong mắt một sửa bất cần đời hình tượng, ngược lại mang theo điểm thần bí sắc thái, chỉ là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Mạc Thanh Trần khôi phục linh lực, lại không có mở mắt ra, mà là bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Đường Mộ Thần rốt cuộc có cái gì không muốn người biết bí mật, cư nhiên có thể hóa giải tĩnh mịch chi khí. Nàng cũng không phải thích tìm hiểu người khác người, chính là không biết vì sao lại sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm. Đường Mộ Thần trên người bí mật đem đối chính mình quan trọng nhất. Tu sĩ tới rồi kết đăng kỳ, đôi khi liền sẽ sinh ra kỳ quái cảm ứng, này cũng không phải lời nói vô căn cứ, cho nên Mạc Thanh Trần tin tưởng chính mình bỗng nhiên sinh ra loại này dự cảm tuyệt không sẽ sai. Như vậy, muốn hay không tìm hiểu một chút đâu? Mạc Thanh Trần nâng má, mắt mở hướng Đường Mộ Thần nhìn lại, vừa vặn hắn cũng vọng lại đây. Muội tử, ngươi xem ta làm cái gì? Có phải hay không bị ta vừa rồi kinh tài tuyệt diễm biểu hiện chấn kinh rồi a? Sau đó kính ngưỡng chi tình liền như nước sông quần quận liên miên không dứt. Nghe Đường Mộ Thần đắc y rào rạt một đống lớn vô nghĩa, Mạc Thanh Trần hiếm thấy không có đánh gãy, ngược lại mắt mở lớn hơn nữa, không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Đến sau lại Đường Mộ Thần thanh âm không tự giác thấp đi xuống, lúng ta lúng túng nói, muội tử, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? A, gặp, hay là ngươi đối ta phương tâm ám hứa? Không thành không thành, có chủ hoa nhi ta chưa bao giờ thải, xem ra chỉ có thể làm ngươi thương tâm. Câm miệng. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh nhảy lên, không thể nhịn được nữa. Đường Mộ Thần như chút được gánh nặng, ai, như vậy ta mới thói quen sao? Mạc Thanh Trần do dự một chút, mắt chớp chớp, đại ca. Ân, ta suy nghĩ, ngươi vì cái gì có thể phá giải tĩnh mịch chi khí? Nói xong lời này, Mạc Thanh Trần mắt tinh lượng nhìn Đường Mộ Thần phản ứng, nàng biết như vậy vấn đề không nên hỏi, chỉ là vẫn là muốn nghe xem hắn sẽ như thế nào trả lời, mặc dù là có lệ, kia cũng oán không người. Quả nhiên liền thấy Đường Mộ Thần sắc mặt nháy mắt thay đổi một chút, tuy rằng thực mau khôi phục thành dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng vẫn là không có giấu giếm được Mạc Thanh Trần mắt. Đại ca, này chỉ là ta nghi vấn, cũng không phải nói nhất định phải ngươi trả lời, ta cũng không có cái kia tư cách. Mạc Thanh Trần trong lòng hiểu rõ, này chỉ sợ là Đường Mộ Thần không thể đụng vào một cái nghịch lân, liền không hề làm khó người khác, đừng xem qua đi. Thật lâu sau, Đường Mộ Thần thanh âm lại ở trong đầu vang lên, muội tử. Nếu có thể rời đi vô cùng vực, ta liền nói cho ngươi, được không? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên quay đầu lại, đối thượng Đường Mộ Thần mắt, thấy hắn ánh mắt thanh minh, khỏe môi mang theo ôn nhu ý cười, minh bạch hắn không có nói giỡn. Vô luận là nói lời cảm tạ, vẫn là nói không cần, tựa hồ đều có chút không đối vị, rốt cuộc này thuộc về cường bái nhân gia, Mạc Thanh Trần chỉ phải cười cười, xem như bóc qua cái này có điểm xấu hổ đề tài. Thấy mọi người đều khôi phục xong, Bùi 13 cùng Trình Như Uyên liếc nhau, Bùi 13 mở miệng nói: Các vị đạo hữu, vừa mới ta cùng Trình huynh thương lượng qua, vì tránh cho thân thể sinh cơ bị một ngày ngày hao hết, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này. Từ giờ trở đi chúng ta liền hợp thành một đội, cùng đi tra xét đường ra, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, chính là bị thương, còn có thể thỉnh Đường đạo hữu hỗ trợ, các vị thấy thế nào? Nghe nhị vị công tử an bài. Mọi người nói, lúc này hiển nhiên không phải hành xử khác người thời điểm, huống chi phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh hôi mênh mang. Một mình thăm dò xác thật nguy hiểm thật mạnh. Có quyết định này, mọi người không hề trì hoãn thời gian, bước lên tìm kiếm xuất khẩu lộ trình. Nhoáng lên 7 ngày qua đi, mọi người ở nồng đậm xương xám chung không biết đi rồi bao lâu, ẩn nấp ở xương mù dày đặc trung dị thú giết vô số, vẫn là không có tìm được đường đi ra ngoài, trừ bỏ Đường Mộ Thần vẫn như cũ là lao bộ dáng, còn lại người đều sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn có chút hư nhược rồi. Mặc cô nương, ngươi lại dùng thần thức thăm thăm, có hay không bất đồng chỗ? Trình Như Huyên nói, liên tiếp đi rồi 7 ngày, mọi người có thể rõ ràng cảm giác sinh cơ ở trôi đi, bọn họ ẩn ẩn minh bạch, nếu là lại tìm không được đường ra, chỉ sợ cũng muốn táng thân nơi này. Mà do đường mấu chốt nhân vật, một cái là có thể phá giải tĩnh mịch chi khí Đường Mộ Thần, một cái chính là thần thức có thể dò ra đi Mạc Thanh Trần. Nay trong đó Trình Như Huyên cảm khái sâu nhất, hắn lại lần nữa may mắn lúc ấy lực mời này huynh muội hai người gia nhập. Nếu là Mạc Thanh Trần biết được, chỉ sợ sẽ đồng tình tưởng, may mắn cái giám A, nếu là không có Đường Mộ Thần, ai có cái này phúc khí tiến vào chết vực tới. Ở chết vực bên trong, thần thức cha xét phạm vi trở nên càng tiểu, chính là Mạc Thanh Trần xa nhất cũng chỉ có thể dò ra hơn 10 dặm phạm vi, vẫn là khi linh khi không linh, đôi khi mới vừa một phen thần thức dò ra liền như va phải đá ngầm lại quay về. Mạc Thanh Trần gật đầu, nhắm mắt thả ra thần thức. Nàng phát giác nhắm mắt lại không hề xem những cái đó lệnh người chán ghét xương xám, tâm thần ngược lại càng thêm thanh minh. Thần thức thúc thành tinh tế một bó, ở xương xám trung gian nan trệ sắp uốn lượn đi trước. Xương xám, vẫn là xương xám, bên này ẩn nấp nước cờ chỉ dị thú, lại đi phía trước. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên mở bừng mắt chử. Mạc cô nương. Mọi người thần sắc vui vẻ. Không đếm được bao nhiêu lần, mỗi lần tra xét kết thúc Mạc Thanh Trần đều là lắc đầu, như vậy mở mắt ra không nói, vẫn là lần đầu tiên. Mạc cô nương, rốt cuộc như thế nào? Mọi người thấy Mạc Thanh Trần chậm chạp không nói, tâm nhắc lên. Mạc Thanh Trần duỗi tay chỉ vào một phương hướng, ta cũng không phát hiện lộ rõ bất đồng, chính là càng đi bên kia thăm, phát hiện bên kia xương xám càng dày đặc. Mọi người theo bản năng quét quét chung quanh xương xám, tuy là xương mù dày đặc cuồn cuộn, du tẩu quay cuồng, lại nhìn không ra nơi nào thâm nơi nào thiệt tới. Bùi 13 nhanh chóng quyết định, liền qua bên kia, xương xám chuyển lùng, vốn chính là dị thường chỗ. Quả nhiên, theo hướng cái kia phương hướng thâm nhập, chung quanh xương xám quả nhiên càng thêm nồng đậm. Nếu là bọn họ vẫn luôn thân ở nơi này hoặc là trước đó không biết chỉ sợ còn khó có thể phát hiện, chính là lưu ý lúc sau là có thể cảm giác đi công tác gì tới. Tới rồi cuối cùng, trước mắt xương xám cơ hồ ngưng kết thành một bức tường, đừng nói nhìn đến phía trước có cái gì, chính là tưởng lại đi phía trước đi đều có chút khó khăn. Không tốt, này xương xám có thể ra tốc sinh cơ trôi đi. Dì Thiên mạnh mẽ chen vào đi, lại lập tức lui trở về, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Không thể lại trì hoãn, nơi này xương xám vốn là nồng đậm. Chỉ hoãn càng lâu đối chúng ta càng bất lợi. Trình Như Huyên chạm đến thẳng tắp, một thân phi y y hào hào, lại có vẻ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đường Mộ Thần bỗng nhiên bước ra một bước, làm ta thử xem. Đường đạo hữu, đại ca, cẩn thận. Mọi người dặn dò nói. Đường Mộ Thần quay đầu lại cười cười, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, muội tử, nếu là yêm cũng chưa về, thiếu ngươi linh thạch liền kết ta. Mạc Thanh Trần nhíu mày, không phải sớm kết sao, miệng quá đen. Mọi người biểu tình đều không được tốt xem, khác không nói. Nhất thực tế sự tình, ở chỗ này bị thương liền không rời đi Đường Mộ Thần, hắn nếu thật là xảy ra chuyện, vậy càng tuyệt vọng. Ta đây đi vào. Đường Mộ Thần xua xua tay, bước đi đi vào. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 393 Quỷ Ong Thứ Thông Minh. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Như vậy trầm mặc mà có chút áp lực không khí còn không có bảo trì mấy tức, Đường Mộ Thần liền từ gần như ngưng vì thực chất xương xám chung chạy trốn ra tới. Tổ ong vỏ vẽ, chạy mau a! Đường Mộ Thần vẻ mặt đưa đám, nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài, phía sau đi theo rậm rạp trừng hoàng tức lớn nhỏ ong vỏ vẽ. Mọi người trên mặt còn vẫn duy trì cái loại này có chút u buồn thương cảm biểu tình, thân thể lại theo bản năng xoay người liền chạy. Mọi người ở đây cướp đường chạy như điên khi, phía sau ong đàn đống nhiên biến mất, ngay sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện đám kia ong vỏ vẽ trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vội vàng dừng lại thân mình. Quỷ ong! Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi. Trong óc chính nhanh chóng hiện lên đã từng nhìn đến quá một đoạn lời nói. Sinh cơ nhược, tử khí khởi, yêu ma quỷ quái hiện, quỷ ong sinh. Quỷ ong cũng, sắc như huyền, thể như tước, thiện thuấn di chi tung, đoạt sinh khí với vô hình, này thứ thông minh. Đại gia nhất định đừng làm quỷ ong gần người ba thước trong vòng. Mạc Thanh Trần cảnh cáo còn chưa nói xong, nhưng ở mọi người trước mặt đám kia quỷ ong liền chợt một phân mà tán, hóa thành đầy trời hắc mang hướng mọi người đánh út lại. Thanh ẩn cung nơi tay. Bàn tay trắng bay nhanh kéo động dây cung, vô số đạo linh quang ngưng tụ mũi tên nhọn bắn ra, lại không hề cách trở xuyên thấu những cái đó quỷ ong. Kia mấy chỉ quỷ ong trên người xương đen chỉ là tan tán, lại lần nữa ngưng thật, lập tức hướng Mạc Thanh Trần vọt tới. Đột nhiên nhanh trí gian, Mạc Thanh Trần thanh quát, quỷ ong không phải thật thể, các vị đạo hữu tiểu tâm. Lại nhiều nói nàng đã không kịp nói, bởi vì kia mấy chỉ phẫn nộ quỷ ong đã vọt tới phụ cận. Còn lại người nghe được Mạc Thanh Trần nhắc nhở, vội thay đổi công kích thủ đoạn, cùng quỷ ong chiến đấu ở bên nhau. Loại này không phải thật thể chi vật. Dùng tầm thường pháp bảo là khó có thể đối phó, Mạc Thanh Trần cũng không có sử dụng cá nha truy, mà là đôi tay nhanh chóng vô cùng phiên động, quảng hàn băng diễm ngưng kết ra một trương màu xanh băng lưới lửa. Thủ đoạn vung, hướng về phía những cái đó quỷ ong vào đầu chúng tới. Tất tất bạch bạch màu lam băng hoa rung động, đổ xuống ra một chuỗi hỏa hoa. Kia mấy chỉ quỷ ong ở lưới lửa chung giống như rồi bỏ tán loạn, một khi đụng tới trên mạng đã bị dính trụ, cực lánh ngọn lửa nháy mắt đem quỷ ong thiêu hôi phi yên diệt. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn về phía mọi người. Cứu mạng A, Đường Mộ Thần ôm đầu khắp nơi tán loạn, số chỉ quỷ ong đuổi theo hắn khắp nơi chạy, có thể rõ ràng nhìn đến trên đầu của hắn, trên tay đã nổi lên không ít đại bao. Nghe hắn trung khí mười phần thanh âm, nhìn hắn bước đi như bay nện bước. Mạc Thanh Trần quyết đoán thu hồi ánh mắt. Còn lại 9 người thủ đoạn không đồng nhất, có khó khăn làm ứng phó, có đau khổ chống đỡ. Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái đem trường hợp thu hết đáy mắt, môi nhấp chặt, đôi tay tung bay tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Mang theo vô số đạo tàn ảnh, một chương lớn hơn nữa quảng hàn băng diễm dậy liền lưới lửa chống rông xuất hiện. Đi. Mạc Thanh Trần thủ đoạn run lên, màu xanh băng lưới lửa tản ra màu lam ánh huỳnh quang xoay quanh ở giữa không trung, mỗi xoay quanh đến một chỗ liền đem nơi đó quỷ ong đầu nhập vong chung. Nếu là có người đứng xem ở liền có thể phát hiện, màu lam lưới lửa thu quỷ ong chính tự, đúng là ấn mọi người nguy cơ trình độ tới. Cái thứ nhất bị nàng cứu chính là thể tu Di Thiên, hắn vốn chính là dựa vào luyện thành kim cương thân thể nắm tay đối kháng quỷ ong, chính là kim cương thân thể phòng ngự tuy mạnh, lại không làm gì được không phải thật thể quỷ ong. Mỗi lần đánh trúng quỷ ong đều sẽ hóa thành xương đen tiêu tán, đem hắn nắm tay bao vây trong đó, hắn dùng sức vứt ra những cái đó xương đen liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thành quỷ ong. Dần ra quỷ ong chẳng những không có giết chết một cái, hắn nắm tay đã ẩn ẩn biến thành màu đen. Bùi 13 bên kia thể tu. Chính là lúc trước ở loạn hải vừa quen biết cái kia, hắn bởi vì ở nhị thập bát tú trong trận được đến lưu ly bảo tháp cửu trọng hỏa ngục, lúc này tuy không đến mức giống Mạc Thanh Trần như vậy còn có thừa lực cứu trợ người khác, tự bảo vệ mình lại không thành vấn đề. Mạc Thanh Trần ngưng hỏa thuật chỉ là lược có chút thành tựu, ngưng tụ lưới lửa không thể liên tục lâu lắm. Nhưng ở lưới lửa còn chưa tiêu tán hết sức, nàng đôi tay liền liên tục phiên động. Thực mau ngưng kết ra tân lưới lửa tới. Màu xanh băng lưới lửa ở không trung khắp nơi bay múa, phảng phất là quỷ ong trời sinh khắc tinh, dương vong khẩu muốn đem chúng nó tất cả tiêu diệt. Những cái đó quỷ ong tuy không phải thật thể, lại có thấp hèn linh trí, loang thoáng cảm giác được lưới lửa bá đạo, còn chưa chờ lưới lửa tới gần liền tứ tán mà chạy. Đến sau lại mọi người đều ngừng tay tới, lặng lặng nhìn màu xanh băng lưới lửa hùng hổ bắt giữ quỷ ong. Thực mau, quỷ ong cũng chỉ dư lại 3 lượng chỉ, chúng nó hướng về xương xám nhất nùng phương hướng chạy đi. Lưới lửa đuổi tới nơi đó, Mạc Thanh Trần chợt vây tay một cái, lưới lửa liền bay trở về lòng bàn tay một lần nữa hóa thành quảng hàn băng diễm hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Mạc Thanh Trần đôi tay làm quang chợt lóe, ngay sau đó khôi phục ánh bạch như ngọc bộ dáng. Mạc cô nương, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Dì Thiên đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, ôm quyền cảm ơn. Mạc Thanh Trần tiêu hao rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Dì đạo hữu không cần khách khí, lúc này vốn là nên cho nhau canh gác. Dì Thiên lại lần nữa ôm quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hà mồ ghi tạc trong lòng. Mọi người vây đi lên. Trình Như Huyên nhìn mặt mang mỉm cười Mạc Thanh Trần, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vị này thoạt nhìn mảnh khảnh thanh tuyệt, dung nhan như 16-17 tuổi thiếu nữ nữ tử, rốt cuộc còn có bao nhiêu lệnh người kinh ngạc thủ đoạn không có bày ra đâu. Nàng vừa mới ngưng kết ra lưới lửa, chỉ sợ không phải giống nhau hỏa hệ pháp thuật đi, Sinh Châu tuy rằng đạo tu không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không phải không có kiến thức người. Lại chưa từng nghe nói có loại nào hỏa hệ pháp thuật có như vậy uy lực. Bùi 13 không giấu vết đem Trình Như Huyên kinh ngạc chi sắc thu vào đáy mắt, lại lần nữa cảm thán hắn hảo vật khí, nếu là chính mình sớm một bước gặp được Mạc cô nương, như vậy hiện giờ nàng nên là chính mình đội viên đi. Mạc cô nương, ngươi biết quỷ ong. Bùi 13 sợi tóc đã loạn, ngôn ngữ lại vẫn như cũ ôn hòa thuần hậu, xúc động lòng người. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, mới nói, đã từng ở một quả ngọc giản thượng nhìn đến quá, bất quá chỉ là ít ỏi vài câu. Nếu không phải tại đây chết vực bên trong gặp được, tất nhiên là không thể tưởng được. Đã từng, nàng vì ra việc điên cuồng tuần tra có quan hệ quỷ tu cùng quỷ giới tin tức, này đây mới vừa khéo đã biết quỷ ong là vật gì. Ánh mắt liếc đến Dì Thiên song quyền, Mạc Thanh Trần hơi hơi nhíu mày, Dì đạo hữu, ngươi tay đã chuyển thành hắc màu xám, thuyết minh quỷ ong chi độc bắt đầu thấm vào trong cơ thể, nếu không nhanh chóng xử trí, chỉ sợ tánh mạng kham ưu. Nay nhìn biến thành màu đen đôi tay, Dì Thiên lẩm bẩm nói, cảm giác không ra bất luận cái gì không khỏe a. Nói xong nhìn về phía Đường Mộ Thần, Đường đạo hữu, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Ở hắn ý tưởng, Đường Mộ Thần có thể phá giải tĩnh mịch chi khí, kia này quỷ ong chi độc, hẳn là cũng không thành vấn đề. Đỉnh một đầu bao Đường Mộ Thần ú ván nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đầu ngón tay đáp đến dì thiên trên cổ tay. Đường đạo hữu, như thế nào? Mọi người thấy Đường Mộ Thần mày nhăn lại, vội vàng hỏi. Đường Mộ Thần thu hồi tay, không thành, này nọ con không chỉ là đơn thuần tĩnh mịch chi khí, ta vô pháp phá giải. Dì đạo hữu, ta xem ngươi chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay. Dì thiên sắc mặt trắng nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đôi tay. Nếu là ở bên ngoài cũng liền thôi, đôi tay chặt đứt dùng kết tục đan là có thể một lần nữa mọc ra tới, chính là ở chỗ này, nếu là chặt đứt đôi tay, đối thể tu tới nói, đã có thể tương đương với nửa tàn phế. Dì đạo hữu, không thể trì hoãn. Trình Như Huyên vốn chính là tâm tính quyết đoán người, thấy dì thiên do dự thanh quát một tiếng. Đường Mộ Thần bỗng nhiên thở dài ra tiếng, đã chậm. Đường đạo hữu ngươi, đây là cái gì ý tứ? Dì thiên hoảng sợ mạc danh, chính là theo sau, hắn ở mọi người trên mặt thấy được cùng loại thần sắc, kinh hãi muốn chết. Dì thiên hạ ý thức túi đầu, nhìn đến trước ngực quần áo sớm đã không thấy, lộ ra căn căn bạch cốt chống đỡ lồng ngực, từng đoàn hắc khí vòng quanh bạch cốt xoay quanh, chậm rãi hướng về phía trước. Hắn đã không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là nâng lên biến thành xương khô tay chạm chạm chính mình gương mặt, ngón tay lại hãm đi vào, trực tiếp chạm được hàm răng. Một tiếng giòn vang, hóa thành bạch cốt dì thiên ngửa đầu ngã xuống, phá thành mảnh nhỏ khi trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm, như thế nào một chút cũng không đau. Hắn đã hóa thành hắc động mắt liếc đến độc nương tử run nhẹ nhẹ thân hình, đồng nhiên nết miệng cười, này đàn bà, cũng thật đại a. Một đống bạch cốt rơi rụng trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy tâm truy ở hầm băng chung, thấu xương băng hàn, thật lâu sau, mới nghe được độc nương tử tiếng kêu sợ hãi. Này thanh kêu sợ hãi làm mọi người phục hồi tinh thần lại, cảm thụ được càng ngày càng nồng đậm xương xám tử khí, đùi 13 nhìn về phía Đường Mộ Thần, Đường đạo hữu, ngươi tiến vào sau thấy được cái gì? Nơi này chúng ta không thể lại ở lâu. Đường Mộ Thần biểu tình nghiêm túc lên, hắn cũng không nghĩ tới quỷ ong chi độc như thế đáng sợ, không chút do dự nói, ta tiến vào sau, bên trong là rất nhỏ không gian, ở giữa có một ngụm giếng, ta đến gần thăm dò vừa thấy, liền có vô số quỷ ong bừng lên, ta liền vội vàng chạy ra. Trình Như Huyên ống tay háo vung lên, đem trên mặt đất bạch cốt thu vào trong túi chữ vật, mở miệng nói, ta tưởng, rời đi chết vượt xuất khẩu, không chuẩn chính là Đường đạo hữu nhìn đến kia khẩu giếng, các vị đạo hữu cảm thấy đâu? Mọi người nghĩ nghĩ, sôi nổi gật đầu. Bọn họ đã ở chết vực chung ngây người như thế lâu, trừ bỏ không bờ bến xương xám cùng ẩn nấp ở xương xám giữa dòng nước miếng tùy thời chuẩn bị công kích mọi người dị thú, cũng chỉ ở chỗ này phát hiện quỷ ong cùng giếng. Bởi vậy suy luận, nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ đúng là thiên đạo dưới lưu lại kia tuyến sinh cơ. Không thể lại kéo xuống đi, kéo đến càng lâu đối chúng ta càng bất lợi. Bùi 13 tu mi một trọn, không tự giác hướng xương mủ tường đến gần một bước. Đường Mộ Thần bỗng nhiên ra tiếng, Bùi đạo hữu, ngươi tuy rằng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là tốt nhất không cần đi vào, nơi đó mặt quỷ ong số lượng nhiều tránh cũng không thể tránh. Vừa rồi hắn vừa chạy vừa kêu, lại cũng đem mọi người tình hình xem ở trong mắt, mấy cái võ tu cũng không có cùng quỷ ong đánh bừa, mà là dựa vào thân pháp không ngừng tránh né, chống đỡ tới rồi Mạc Thanh Trần chi viện. Ta đi thôi. Mạc Thanh Trần đi ra. Tại đây chết vực trùng, nàng phát giác thân thể của mình dần dần suy nhược, chiến đấu lên càng là dễ dàng mệt mỏi, lại chờ đợi chính là ngồi chờ chết. Mấy ngày nữa chỉ sợ liền giơ tay sức lực cũng chưa. Nếu Quảng Hàn băng diễm kết thành lưới lửa có thể khắc chế quỷ ong, kia nàng liền buông tay một bác, bác ra một con đường sống tới. Liên ở Mạc Thanh Trần muốn đi vào sương mù tường khi, phía sau lại truyền đến hai thanh âm, chờ một chút, ta cũng đi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 394 giếng hạ lai khách. Đường Mộ Thần thanh âm Mạc Thanh Trần không tính ngoài ý muốn, chính là một người khác, cư nhiên là Thẩm Tử Văn. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, nhìn Thẩm Tử Văn có chút ngạc nhiên. Thẩm Tử Văn thấy Mạc Thanh Trần thần sắc mày nhăn lại, bất mãn nói, như thế nào, chỉ cho phép ngươi đi, ta không thể đi. Cái này bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Mạc Thanh Trần âm thầm mắng. Trình Như Huyên bất đắc dĩ chịu động một chút khoe miệng, biểu đệ a biểu đệ, ngươi này xú tính tình nên sửa sửa lại, rõ ràng là xuất phát từ hảo ý càng muốn một câu tức chết người, tội gì đâu. Mạc cô nương, Tử Văn hắn võ nghệ siêu tuyệt, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi vội. Trình Như Huyên giải thích nói. Tìm kiếm sinh lộ vốn dĩ liền không phải một người sự, có người nguyện ý cùng nhau gánh vác, Mạc Thanh Trần đương nhiên sẽ không cậy mạnh nói không, chỉ là đối Trình Như Huyên cười cười, theo sau nhìn về phía Đường Mộ Thần, đại ca, ngươi thật sự cùng nhau đi vào. Đường Mộ Thần bất mãn nói, đương nhiên à, ngươi là không biết bên trong quỷ ong có nhiều hơn, ngươi tuy rằng có kêu kỳ dị lưới lửa nhưng dùng, nhưng là khó bảo toàn không có cá lọt lưới, vạn nhất cắn ngươi nhưng khó lường, đến lúc đó làm đại ca xung phong, trước đem đại bộ phận quỷ ong ngăn trở lại nói, ngươi liền đi theo ta phía sau nhân cơ hội thu thập những cái đó quỷ ong. Đường Mộ Thần nói đích xác thật có vài phần đạo lý, Mạc Thanh Trần nghe xong gật gật đầu, đại ca nói chính là, chỉ là ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, trên đầu bao đã rất nhiều. Đường Mộ Thần xấu hổ và giận dữ nói, đó là không có phòng bị, chỉ do ngoài ý muốn. Nói xong khi trước một bước đuổi ở Mạc Thanh Trần phía trước, hướng sương mù tường trung vượt một bước. Mạc Thanh Trần thấy thế vội vàng đuổi kịp. Thẩm Tử Văn hắc một khuôn mặt theo sát sau đó. Đường huynh, Mạc cô nương, Tử Văn, các ngươi cẩn thận. Trình Như Huyên ở sau lưng nhắc nhở nói. Ba người ai cũng không có quay đầu lại, ở mọi người nhìn theo trung thân ảnh dần dần biến mất. Đi qua ở sương mù tường trung, có loại ở nửa động lại chất lỏng trung đi lại cảm giác, hành động tựa hồ bị cản trở. Chi đột lên. Chính là loại cảm giác này chỉ có ngắn ngủi thời gian, một lát sau, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy thân thể rõ ràng một nhẹ. Khôi phục ngày thường trạng thái. Mà lúc này, đi ở phía trước Đường Mộ Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay quạt xếp bay đi ra ngoài. Kia đem quạt xếp ở giữa không trung bay nhanh biến đại, đem nên diện đánh tới rậm rạp quỷ ong tre ở bên ngoài. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay ngưng kết ra màu xanh băng lưới lửa vận sức chờ phát động, thấy có quỷ ong vòng qua cây quạt bên cạnh bay lại đây, vội vàng thủ đoạn run lên, màu xanh băng lưới lửa liền bay đi ra ngoài. Vào đầu đem quỷ ong bao lại. Giữa không trung quạt xếp quang mang lúc sáng lúc tối, vô số chỉ quỷ ong dùng gai nhọn thứ hướng mặt quạt, cây quạt liền run rẩy một chút, từng vòng nước gợn vằn trạng quang mang tản mạn khắp nơi mở ra, đem quỷ ong ra bên ngoài đẩy đẩy. Thức mau. Lại từ giếng cạn trung bay ra một đám quỷ ong, phe phẩy cánh óng óng bay tới. Đường Mộ Thần ngón tay tung bay đánh ra một đạo linh quyết, cây quạt run rẩy, từ phía trên bay vọt ra một con huyền sắc lão hổ. Huyền sắc lão hổ trống rỗng đặng chân sau, đột nhiên lẻn đến quỷ ong trước mặt, miệng rộng một trường, ngao ôm một tiếng đem quỷ ong hít vào trong bụng, theo sau đánh một cái vang dội no cách bay trở về mặt quạt, một lần nữa hóa thành hỏa thượng chi vật. Mạc Thanh Trần thả ra màu xanh băng lưới lửa ở không trung vòng đi vòng lại. Đem khắp nơi du phi quỷ ong tất cả vong ở bên trong, theo sau linh quang một chút vong khẩu vừa thu lại, lưới lửa lập lòe màu xanh băng hỏa hoa, những cái đó như rồi nhặng không đầu tán loạn quỷ ong hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, dây lát gian hôi phi yên diệt. Mạc Thanh Trần hai mắt rũ xuống nhìn chằm chằm một đôi như ngọc nhu đề, mười căn tố chỉ tung bay như ngọc điệp bay múa. Mang theo từng đạo ngọc sắc quang ảnh, một chương màu xanh băng lưới lửa dần dần bệnh ra tới. Đem quảng hàn băng diễm ngưng kết thành tinh mịn rắn chắc lưới lửa, vô luận là đối thần thức, vẫn là linh lực, đều phải có cực cao lực khống chế, trong đó một bước đi nhầm liền sẽ công mệt với hội. Mạc Thanh Trần chính hết sức chăm chú thao tác ngưng hỏa thuật, không ngờ Đường Mộ Thần bỗng nhiên sau này nhảy dựng, đột nhiên mang theo hơi thở lưu động bổ nhào vào lưới lửa thượng, lưới lửa màu xanh băng hỏa hoa chợt lóe, hóa thành điểm điểm ánh lửa tiêu tán. Thật lớn một con quỷ ong, đem ta cây quạt thượng phòng ngự đâm thủng. Đường Mộ Thần thở hổn hển nói. Biên nói ngón tay bay nhanh hoa động, đánh ra từng đạo linh quang hoàn toàn đi vào mặt quạt phía trên dần dần một lần nữa ngưng kết ra vầng sáng tới. Chính là cứ như vậy, lại có không ít quỷ ong nhân cơ hội lưu tới rồi mặt sau tới. Mạc Thanh Trần phảng phất giống như không thấy, thân thể không chút sức mẻ, đôi tay bay nhanh ngưng kết tân lưới lửa. Đường Mộ Thần rõ ràng biết phía sau hai người nhưng không giống chính mình, nếu là bị quỷ ong chết, không chuẩn liền sẽ bước lên gì thiên vết xe đổ, vội vàng quay đầu đi phía trước một phát. Đem toàn bộ phía sau lưng đối với quỷ ong. Trong đó một con quỷ ong cái đầu đại doa người, chính giơ một cây gai nhọn hướng Đường Mộ Thần cái hót đâm tới. Mạc Thanh Trần xem lá gan muốn nứt ra, lại không dám phân thần cứu viện, nói thật nàng thực mau liền phải úp còn không mang nổi mình úp, bởi vì bị Đường Mộ Thần ngăn trở quỷ ong có không ít đã chui lại đây. Đúng lúc này, một quả phi đao phá không mà ra, nhanh như sao băng chắt đến muốn thứ hướng Đường Mộ Thần cái hót cái kia siêu đại quỷ ong trên người. Cái kia quỷ ong tức khắc chia năm xẻ bảy thành một đoàn xương xám, ngay sau đó lại lần nữa ngưng kết, đúng lúc này đệ nhị cái phi đao tới rồi, lại lần nữa đem quỷ ong đánh trúng, hóa thành một đoàn xương mù. Cứ như vậy quỷ ong ngưng lại tán, tan lại ngưng, Đường Mộ Thần rốt cuộc tới kịp xoay người lại, một quyền đánh vào kia quỷ ong thượng. A một tiếng kêu thảm, Đường Mộ Thần ném nắm tay khóc không ra nước mắt. Đang ở lúc này Mạc Thanh Trần lưới lửa đã ngưng kết thành công, đám kia quỷ ong cũng tới rồi phụ cận. Mạc cô nương, đạp ta phi đao công kích. Thẩm Tử Văn bỗng nhiên quát, không chờ Mạc Thanh Trần phản ứng, một quả phi đao liền xuất hiện ở giữa không trung, nàng mũi chân một chút đạp đi lên. Theo sau dưới chân phi đao biến mất, lại một quả phi đao xuất hiện ở một cái khác vị trí, Mạc Thanh Trần thân hình vừa động bước lên một khác cái phi đao. Cứ như vậy phi đao không ngừng ở không trung các vị trí xuất hiện, Mạc Thanh Trần thân hình đi theo xê dịch du tẩu, nếu là có người đứng xem sẽ tự thấy được rõ ràng, nàng ở giữa không trung bước ra kỳ dị bộ pháp, vừa lúc ở rậm rạp vong đàn trung trốn ra một con đường sống. Mạc Thanh Trần thực mau thích hướng tình huống như vậy, mũi chân đạp phi đao không ngừng hoạt động là lúc, vung tay lên đem màu xanh băng lưới lửa tế đi ra ngoài, theo nàng vị trí biến hóa không ngừng thu quỷ ong. Bên kia, Đường Mộ Thần nổi giận đùng đùng, đôi tay nhéo cái kia cực đại quỷ ong, cũng không chú ý cái gì chiêu thức con đường, liền như thế hết sức tấu lên. Hắn ước chừng đánh ra mấy trăm quyền, đáng thương con quỷ kia ong bị tấu đầu vóc choáng váng, phốc mà một tiếng hóa thành một cổ xương xám, không còn có xuất hiện. Nếu là có người cẩn thận lưu ý liền sẽ phát hiện, quỷ ong hóa thành kia đoàn xương xám chậm rãi hoàn toàn đi vào Đường Mộ Thần nắm tay. Chỉ là nơi này nơi trốn xương xám lưu động, Mạc Thanh Trần cùng Thẩm Từ Văn lại hết sức chăm chú chiến đấu, tự nhiên không người phát hiện này phiên dị tượng. Đương thể tích thật lớn quỷ ong tiêu tán sau, dư lại quỷ ong bỗng nhiên tụ thành một đoàn, phía sau tiếp trước hướng miệng giếng tối lui. Mạc Thanh Trần thần sắc hơi nghiêm lại, ngón tay một chút, màu xanh băng lưới lửa liền hướng quỷ ong đuổi theo, thực mau đuổi kịp đem chúng nó một lưới bắt hết. Không gian chung quỷ ong đều bị tiêu diệt, chỉ có thể nghe được ba người thở dốc thanh. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Mạc Thanh Trần còn nhớ rõ Đường Mộ Thần vừa rồi kêu thảm thanh. Đường Mộ Thần vuốt nắm tay, có chút ngượng ngùng nói, "Không có việc gì, không có việc gì, chính là một không cẩn thận đánh oai, vừa lúc đánh vào ong thứ thượng." Mạc Thanh Trần môi run run, có chút buồn cười, nhìn hắn đầy đầu đầy cổ bao xương thành đầu heo bộ dáng lại không đành lòng, vội quay đầu đi chỗ khác, lại vừa lúc đối thượng Thẩm Từ Văn mắt. Thẩm Từ Văn sửng sốt một chút, theo bản năng muốn quay đầu rồi lại dừng lại, nghe không ra hỉ nộ nói, "Mạc cô nương đối tại hạ nhưng thật ra tín nhiệm." Hắn xác thật có chút ngoài ý muốn, lúc ấy như vậy vừa nói, trước mắt này nữ tử thế nhưng không chút do dự làm theo. Mạc Thanh Trần nhìn Thẩm Từ Văn biệt nữ thân sắc, rất muốn nói cho hắn, nàng nếu không lựa chọn tin tưởng hắn nói, vậy chỉ có thể tin tưởng hắn đi theo tiến vào là xem náo nhiệt nhân tiện chịu chết. Hiển nhiên không có một vị kết đan tu sĩ sẽ như thế nhàm chán, như thế dễ hiểu đạo lý, đứa nhỏ này không hiểu liền tính. Đến bây giờ, ở trong lòng nàng đã đem Thẩm Từ Văn trở thành ái giận dỗi tiểu thí hải. Thẩm Từ Văn nếu là biết, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình, đáng tiếc Mạc Thanh Trần không có khiêu khích, mà là nhắm mắt đả tọa, bay nhanh khôi phục linh lực. Ba người một phen chỉnh đốn, đỉnh một trương đầu heo mặt Đường Mộ Thần khi trước, Mạc Thanh Trần cùng Thẩm Từ Văn theo sau, cùng nhau hướng miệng giếng đi đến. Miệng giếng không lớn, hướng trong nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến từng luồng khói đen lượn lờ, Đường Mộ Thần cong eo nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. "Ta tới." Mạc Thanh Trần ý bảo Đường Mộ Thần tránh ra, trong tay xuất hiện một cái giỏ tre. Bên trong mấy chục viên thạch liệu lớn nhỏ màu đen trái cây. "Muội tử, ngươi đây là làm gì đâu?" Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, lấy ra một viên chấn thiên lôi liền ném đi xuống, ầm vang một thanh âm vang lên truyền đến, bởi vì là từ trong giếng truyền đi lên, nghe tới có chút nặng nề, thanh âm cũng không như vậy đinh tai nhức óc. Xương xám cùng khói trắng cùng nhau từ trong giếng bốc lên dựng lên, hỗn loạn một chút quỷ ong, sớm có chuẩn bị Mạc Thanh Trần lập tức thả ra lưới lửa, đem quỷ ong bắt được. Thấy xương khói dần dần tiêu tán, Mạc Thanh Trần tay vùng, lần này là hai viên chấn thiên lôi ném đi vào. Lớn hơn nữa chút thanh âm truyền đến, vẫn như cũ cùng vừa rồi tình cảnh không sai biệt lắm, một ít quỷ ong bạn xương khói lăn đi lên, vỏ chăn ở miệng giếng màu xanh băng lưới lửa bắt được. Kế tiếp Mạc Thanh Trần không chút do dự lại ném ba viên chấn thiên lôi đi vào, như vậy một lần so một lần ném nhiều, không biết đuổi ra nhiều ít dấu ở trong giếng quỷ ong. Đường Mộ Thần cùng Thẩm Từ Văn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn, trên mặt dần dần lộ ra bội phục thần sắc. Liền nghe Đường Mộ Thần cười hì hì nói, "Hành a, muội tử, cứ như vậy cũng không sợ những cái đó quỷ ong hạ độc thủ, hiện tại hẳn là rửa sạch sạch sẽ đi." Mạc Thanh Trần nhìn xem trong tay giỏ tre, bên trong còn có 10 tới viên chấn thiên lôi, liền cười nói, "Hẳn là không sai biệt lắm, bảo hiểm khởi kiến, đem này đó đều ném vào đi." Lại nói. Vừa dứt lời, giỏ tre liền vèo một tiếng ném đi vào. Một tiếng vang lớn truyền đến, từng trận mang theo khí lãng khói đặc lăn đi lên. Đúng lúc này, một cái phẫn nộ thanh âm truyền đến, "Ai a, như thế thiếu đạo đức a." Quần quần khói đặc tan hết, Mạc Thanh Trần ba người nhìn run run rẩy rẩy đứng ở miệng giếng thượng, đỉnh đầu cái tổ ong vỏ vẽ nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Mà cái kia nữ tử thấy rõ đỉnh một trương đầu heo mặt Đường Mộ Thần, hét lên một tiếng, "Yêu quái a." Theo sau chân vừa trượt, lại rớt đi xuống. "Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực." Chương 395 trên cây khó an bình. Ách, ba người một trận vô ngữ. Vẫn là Mạc Thanh Trần trước hết phản ứng lại đây, "Đại ca, ngươi mau kêu Trình đạo hữu bọn họ tiến vào, chúng ta lập tức hạ giếng." "Ai?" Đường Mộ Thần đáp lời, xoay người chui ra sương mù tường, không bao lâu liền mang Trình Như Huyên đoàn người vào được. "Mạc cô nương, các ngươi..." Trình Như Huyên mấy người nhìn thấy giữa kia khẩu giếng, ánh mắt co rụt lại. Mạc Thanh Trần gọn gàng dứt khoát nói, "Các vị đạo hữu, chúng ta mau vào đi, phía dưới có người, có lẽ đường ra liền ở trước mắt." Mọi người vừa nghe thần sắc vui vẻ, vài bước đi tới miệng giếng bên cạnh. "Mạc đạo hữu, những cái đó quỷ ong đều tiêu diệt. Độc nương tử thăm đầu hướng trong giếng nhìn lại, chỉ thấy xương xám quay cuồng thấy không rõ chi tiết, có chút lo lắng hỏi. Mạc Thanh Trần không dám đem nói mãn, chỉ là nói, hẳn là tiêu diệt không sai biệt lắm, đại gia hạ giếng khi vẫn là muốn lưu ý một ít, hơn nữa đáy giếng có người, không biết là địch là bạn. Muộn khủng sinh biến, chúng ta đi xuống đi. Mọi người gật đầu, từng người thi triển phòng ngự thủ đoạn, theo thứ tự tiến vào trong giếng. Những cái đó xương xám trung tĩnh mịch chi khí ăn mòn mọi người sinh cơ, tại đây hẹp hòi giam cầm trong giếng, mọi người cảm thấy hô hấp có chút cay chát, nhưng là theo thân thể hạ truy, quanh thân xương xám càng lúc càng mờ nhạt, đến sau lại đã không thấy sương mù, đại thích hứng hắc ám ánh sáng sau có thể mơ hồ nhìn đến giếng trên vách cổ xưa hoa văn. Bọn họ không biết muốn hạ truy bao lâu mới có thể chạm được mặt đất, nhanh chóng hạ truy mang theo hô hô tiếng gió, chẳng sợ đã là kết đan tu sĩ, loại này tình cảnh hạ tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Có chút kích động, có chút thấp thỏm, có chút hưng phấn, còn có chút khủng hoảng, đặc biệt là biết đỉnh đầu dưới chân đều có người cảm thụ được đồng dạng trải qua, đó là một loại thực kỳ dị cảm thụ. Mà một cái khác vượt mặt chung, cảnh tượng càng thêm kỳ dị. Có đoàn người đối diện trước mặt một mặt thủy tường đánh ra đạo đạo linh quyết, kia thủy tường liền động lại vài phần, thủy tường bên kia, thế nhưng là ngập trời lũ lụt. Hơn nữa là màu đen. Thủy tường này một mặt, còn lại là thanh thanh mặt cỏ, nhất phái hoa thơm chim hót bộ dáng. Có một gốc cây che trời đại thụ tủng vào đám mây, cao không thể thấy. Hùng công tử, chỉ sợ chống đỡ không được. Một người mặc áo vàng tu sĩ lo lắng nhìn lung lay sắp đổ thủy tường. Hạc phát đồng nhan tuấn Mỹ nam tử sắc mặt bạch như tuyết, đột nhiên nhìn về phía người nọ, chịu đựng không nổi cũng muốn căng, bằng không cũng chỉ có chết. Nói tới đây nhìn phía lấy đôi tay đau khổ chống đỡ thủy tường hùng bốn, bốn nguyên, ta tới trợ ngươi. Hắn tiến lên một bước, đôi tay ấn ở hùng bốn giữa lưng phía trên. Bắt đầu chậm rãi đưa vào linh lực. Hùng bốn cảm giác được mênh mông linh lực truyền đến, trên tay có tinh thần đầu, lại đem thủy tường hướng hắc thủy phương hướng đẩy đẩy, chặt chẽ đứng vững. Gia luật tiến như thế nào còn không xuống dưới. Áo vàng tu sĩ cắn răng chống đỡ, nhịn không được oán giận lên. Hùng bốn quay đầu liếc liếc mắt một cái cao ngất trong mây đại thụ. Lại xoay qua đầu, gian nan nói, nghĩ nhiều vô ích, chờ. Bọn họ vào này vượt mặt, nguyên bản một bộ thế ngoại đào nguyên tình cảnh, ai ngờ ác thủy bỗng nhiên từ phương đông tới, trực tiếp đem một vị đồng bạn cuốn vào. Kia đồng bạn mới vừa rơi xuống nước, liền nháy mắt hóa thành một bãi huyết nhục dung nhập trong nước, liên thanh kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra. May mắn mục tích năm thi triển bí thuật thủy mạc quang hoa, hình thành một đổ thủy tường đem ác thủy tất cả cách trở ở một chỗ khác, lúc này mới bảo vệ tánh mạng. Chính là thủy mạc quang hoa không thể vẫn luôn kiên trì, hắn liền lấy cự lực chống đỡ, lúc này mới kiên trì đến bây giờ. Mục tích năm tâm tư nhanh nhẹ, hết lòng tin theo trời không tuyệt đường người, bất luận cái gì vượt mặt không có khả năng chỉ có đường chết. Tổng hội cho người ta lưu lại một đường sinh cơ. Hắn liệu định mọi người đường ra, chỉ sợ cũng ở kia che trời đại thụ thượng, lúc này mới phái thân nhẹ như yến, tinh thông leo lên ra luật yến lên cây tìm tòi đến tận cùng. Chẳng sợ ở trên cây vẫn luôn tìm không thấy đường ra, nếu là này thụ cũng đủ cao, không sợ thủy yêm, kia cũng có thể tạm thời tránh né đi lên, ai ngờ ra luật yến lại một đi không trở lại. Bọn họ đau khổ chờ, chính là ra luật yến trở về. Hùng bốn trong lòng hiện lên này đó ý niệm, chợt nghe bùn một thanh âm vang lên. Một nữ tử từ trên đại thụ rớt xuống dưới, phát ra ai u hét thảm một tiếng. Gia Luật Tiến, như thế nào? Gia Luật Tiến mặc danh ngã xuống, lệnh giữa sân mấy người tâm thần dùng mình, Hùng Bốn cắn răng hỏi. Gia Luật Tiến trắng bệnh một khuôn mặt, há mồm muốn nói, chợt thấy một trận tanh vị mặn nói nảy lên yết hầu, miệng một trương hoa phun ra một búng máu tới. Khu khu. Gia Luật Tiến phun huyết, ho khan vài tiếng, lúc này mới sắc mặt trắng bệnh nói, Hùng công tử, này thụ chừng trăm trượng cao. Tới rồi ngọn cây đoan phát hiện một cái màu đen xoáy nước, ta đánh bạo chui vào đi, ai ngờ là cái hẹp hòi bịt kín chỗ, bốn phía đều là vách đá, nhiều nhất chỉ nhưng dung hai người thông qua. Ta bám vào vách đá bắt đầu hướng lên trên bò, dần dần phát giác có xương khói sinh. Nay đảo cũng thế, ai ngờ bỗng nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, vách đá chấn động, ta tay vừa trượt liền rơi xuống mấy chục trượng, chờ tay chảo ổn vách đá lại hướng lên trên bò đến cái kia vị trí, kết quả lớn hơn nữa chấn động truyền đến, ta lại hạ xuống. Khu khu. Sau đó đâu? Hùng bốn tay thượng dùng một chút lực đem thủy tường đứng vững, cắn răng hỏi. Gia Luật Tiến trên mặt lộ ra tức giận muốn chết thần sắc, sau đó, ta lặp lại bò 10 tới thứ, mỗi lần đều bị chấn xuống dưới, đặc biệt là cuối cùng một lần, thiếu chút nữa đã bị ngã chết, còn rớt xuống một vật nện ở trên đầu. Lúc ấy ta thậm chí liền tránh né đều làm không được, cắn răng bò đi lên, thế nhưng cái gì, ngươi nhưng nói a? Áo vàng tu sĩ lòng nóng như lửa đốt reo lên. Gia Luật Tiến thủy doanh doanh mắt to sóng nước long lánh, hiển nhiên kinh hồn phổ định, thế nhưng nhìn đến một thân người đầu heo yêu quái, ta sợ tới mức chân vừa trượt, liền lại ngã xuống tới. Mặt trên thế nhưng có yêu tu. Mọi người khiếp sợ không thôi. Gia Luật Tiến thở hổn hển một hơi, hung hăng gật đầu, ân, đúng rồi, tới rồi mặt trên ta mới phát giác, nguyên lai ta vẫn luôn leo lên địa phương, thế nhưng là một ngụm giếng nước. Đúng lúc này, thủy mạc quang hoa run run, bắt đầu có tế văn xuất hiện. Hạc Phát Đồng Nhan mục tích tuổi trẻ than một tiếng, thủy mạc quang hoa chịu đựng không nổi, bốn nguyên, chúng ta mau lên cây đi. Hùng Bốn gật gật đầu, các ngươi trước thượng, kia đại thủ có trăm trượng cao, hẳn là có thể tránh thoát tác thủy. Không tính Hùng Bốn, còn có bốn người, mắt thấy bọn họ một đám bò lên trên thụ, Hùng Bốn hung hăng cắn răng đem thủy mạc quang hoa lại chống đỡ một lát, lúc này mới đôi tay bỗng nhiên thu hồi, thừa dịp quá ngắn khoảng cách bay nhanh hướng trên cây nhảy tới. Một cái dây thừng rũ xuống quấn lấy Hùng Bốn tay cổ tay, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Hùng Bốn tiếp theo dây thừng trợ lực, hai chân hướng trên thân cây vừa dẫm, hướng lên trên chạy trốn lao cao, thực mau đuổi kịp bốn người. Đúng lúc này thủy mạc quang hoa vỡ vụn, ngập trời ác thủy rít gào dũng lại đây, trong lúc nhất thời hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy, ác thủy tàn sát bừa bãi, tựa hồ cố ý phát tiết vừa rồi bị cách trở bất mãn. Ác thủy hướng phương tây chạy đi, phóng nhãn vọng không đến cuối, không biết sẽ không đem cái này vượt mặt toàn bộ không quá, trở thành một mảnh thủy vực. Mọi người kinh hồn phổ định nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời ai đều không có ngôn ngữ. Đúng lúc này chợt thấy phía trên có dị vang, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế ngẩng đầu lên, liền thấy mấy cái hắc ảnh nhanh chóng hạ xuống, đánh vào nhánh cây thượng rào rạt rung động, vô số lá cây rơi xuống xuống dưới làm cho trên cây mấy người đầy đầu đầy cổ. Phi! Áo vàng tu sĩ phun ra một ngụm, đem rơi vào trong miệng lá cây phun ra đi ra ngoài, chính là theo sau mắt bỗng nhiên trợn lên, nhìn bỗng nhiên xuất hiện một trương thanh diễm tuyệt luân khuôn mặt, lẩm bẩm nói, công! Công tử, bầu trời rớt xuống cái thần tiên muội muội. Từ trên trời giáng xuống mấy người rơi xuống nhánh cây thượng mang theo rất lớn đong đưa, áo vàng tu sĩ này một thất thần, thân mình tức khắc không xong, lập tức rớt đi xuống, hắn sợ tới mức la lên một tiếng, vội vàng đôi tay ôm lấy hoành vươn một cây chặt cây, thân mình treo ở giữa không trung lắc lư. Xứng đáng. Gia Luật Tiến hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía người tới, đồng nhiên một tiếng thét trói thai, Hùng công tử, liền, chính là bọn họ, hắn chính là cái kia yêu quái. Này thanh thét trói thai liền như sóng âm công kích. Mạc Thanh Trần mấy người tức khắc đầu tê dần, thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Ai là yêu quái a, tiểu cô nương, không mang theo như thế vũ nhục người. Đường Mộ Thần rất là bất mãn, một trương đầu heo mặt tới gần Gia Luật Tiến. Veo một tiếng, Gia Luật Tiến thế nhưng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tránh ở Hùng Bốn mặt sau. Mạc Thanh Trần đã phát hiện, trên cây này mấy người là trước đó vài ngày gặp qua, người khác không nói, liền nói cái này dẫn đầu, lúc ấy chính là cùng Trình Như Huyên nói không ít lời nói, nàng ấn tượng khắc sâu. Hùng Bốn hiển nhiên cũng nhận ra tới, đánh ra trống rỗng mà hàng mấy người nói, Trình huynh, Bùi huynh, các ngươi đây là. Hắn một phương diện kỳ quái những người này bỗng nhiên xuất hiện, một phương diện tò mò Trình Bảy cùng Bùi 13 như thế nào sẽ xen lẫn trong cùng nhau. Hay là, bọn họ là kết thành liên minh. Nghĩ đến đây trong lòng căng thẳng. Trình Bảy cùng Bùi 13 đều là sinh châu nổi danh trọc thế giai công tử, bọn họ cũng không phải là đồ có này biểu gối theo hoa, nếu là liên thủ, kia chính là cường địch. Hùng huynh. Không nghĩ tới lại gặp mặt. Chúng ta là từ thượng một cái vực mặt chạy ra tới, lúc ấy trốn không thể trốn, vừa lúc phát hiện một ngụm giếng, hoảng không chọn lộ liền nhảy tiến vào. Trình Như Huyên nói, cũng không để chết vực việc. Tránh ở Hùng Bốn sau lưng Gia Luật Tiến thiếu chút nữa không thuộc nữ chửi má nó, hoảng không chọn lộ. Có ai gặp qua hoảng không chọn lộ như vậy có nhàn tâm, từng bước đi xuống ném bom. Như thế nói, mặt trên con đường kia không thông. Hùng Bốn chỉ mặt trên. Không thông. Trình Như Huyên khẳng định nói. Bùi 13 nói xen vào nói, Hùng huynh, các ngươi đây là. Hùng Bốn cười khổ một tiếng, chỉ dưới tàng cây, các ngươi xem, những cái đó hắc thủy cực kỳ khủng bố, huyết nhục chi thân đi vào liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng vô ảnh vô cùng, lúc này chỉ sợ toàn bộ vực mặt đều bị này đó hắc thủy bao phủ, chúng ta chỉ phải tránh ở trên cây. Nguyên bản là phái một cái đội viên đi lên dò đường, không nghĩ tới gặp các vị. Mạc Thanh Trần mấy người đi xuống nhìn lại, liền thấy hắc thủy từ vô biên. Quả nhiên vọng không đến cuối. Nếu thật là dính thủy bỏ mạng, kia lại khó làm. Mọi người miêu ở trên cây lại đợi 3 ngày, chậm chạp không thấy ác thủy thối lui ý tứ, xem ra nơi này đã trở thành ác thủy vực. Nhưng thật ra Đường Mộ Thần mặt rốt cuộc tiêu sưng lên, hiển lộ ra anh tuấn dung nhan tới, trước sau mãnh liệt tương phản, dẫn tới Gia Luật Tiến liên tiếp xem ra. Đường Mộ Thần hai mắt câu nhân, hướng Gia Luật Tiến cười, Gia Luật Tiến mày nhăn lại, đầu heo. Đường Mộ Thần ngạc nhiên, Mạc Thanh Trần khẽ môi lại run run. Thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Lúc này kia Hạc Phát Đồng Nhan mục tích năm bỗng nhiên đứng lên, nhắm mắt lắng nghe, trong miệng lẩm bẩm nói, không tốt, này ác thủy thế nhưng có thể chậm rãi ăn mòn thân cây, lại không nghĩ đừng ra, đại thụ ít ngày nữa liền sẽ ngã xuống. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 396 Kim Ô Mục làm thuyền. Mục Tích Năm nói lệnh chúng nhân khẩn trương lên, đại gia ánh mắt nôn nóng nhìn chằm chằm mặt nước, tâm niệm quay nhanh. Thật lâu sau, một thân phi y Trình Như Huyên bỗng nhiên nói, tưởng rời đi chỉ có một biện pháp. Cái gì biện pháp? Mọi người cùng nhìn phía Trình Như Huyên. Tạo thuyền. Trình Như Huyên phun ra hai chữ. Hùng Bốn thở dài, Trình Huynh, biện pháp này không phải không có nghĩ tới, chính là có thể chống đỡ được này ác thủy tạo thuyền tài chất như thế nào đi tìm. Chúng ta những người này, lại có ai tinh thông tạo thuyền chi thuật đâu. Tạo thuyền nhưng không thể so mặt khác, nếu là luyện chế không tốt, làm ra cái thứ phẩm tới, đến lúc đó lật thuyền liền thảm. Trình Như Huyên cười cười, kỳ thật vì lần này bí cảnh hành trình, Trình Mỗ mang theo một con thuyền ở trên người, chỉ là kia thuyền tài chất không được, chỉ sợ không đối phó được này ác thủy. Nếu nói tạo thuyền tài chất, không biết Kim Ô Mục như thế nào. Kim Ô Mục. Có mấy người đồng thời kinh hô. Kim Ô Mục chính là tạo thuyền tốt nhất tài chất chi nhất. Lấy Kim Ô Mục chế tạo con thuyền, tốc độ cũng không tính mau, nhưng là lực phòng ngự lại là cực cường. Hiểu biết tình huống mấy người nghĩ đến Trình gia đặt chân trên biển thương mậu, đối Trình Như Huyên có được Kim Ô Mục cũng liền thoải mái. Trình huynh có Kim Ô Mục thật tốt quá, chỉ là tạo thuyền người nơi nào tìm đâu, không biết các vị đạo hữu người nào tinh thông tạo thuyền chi thuật. Hùng Bốn mắt quang sáng quắc, đánh giá Trình Như Huyên những người này, hắn rõ ràng chính mình đội viên không có phương diện này tài năng. Thật lâu sau, Bùi 13 một phương vị kia triệu họ tu sĩ mới mở miệng nói, tại hạ có thể thử xem, chỉ là trước muốn nói rõ, tại hạ không tính là tinh thông, chỉ là đã từng tham dự quá luyện chế. Nguyên lai là cái gà mờ. Chỉ là lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, có thể có cái gà mờ đã là vật khí, mọi người vội gật đầu. Chính như Huyên đem Kim Ô Mục đem ra. Mạc Thanh Trần rốt cuộc thấy rõ Kim Ô Mục bộ dáng. Đó là mấy cây huyền sắc trường mục, phiếm ẩn ẩn kim sắc vầng sáng. Kỳ dị chính là này vầng sáng cũng không phải bao phủ Kim Ô Mục toàn thân, mà là từng bước kim vòng ở huyền sắc bó tuổi thượng nộn nhạo. Rung động lòng người. Triệu họ tu sĩ thật cẩn thận đem Kim Ô Mục cùng Trình Như Huyên đưa qua mặt khác phụ tài tiếp nhận, tìm cái chỗ cao rộng mở chỗ khoanh chân mà ngồi, bố thượng ẩn nấp trận pháp bắt đầu luyện chế con thuyền. Mọi người không biết thuyền cái gì thời điểm sẽ tạo thành. Lại vô khác biện pháp, chỉ phải từng người ngốc tại một cây trạc cây thượng, hoặc là nhìn đen nhánh mặt nước xuất thần, hoặc là lén thần thức giao lưu, hoặc là nhắm mắt tính toán. Kỳ thật những người này, nhất bình tĩnh đương thuộc Mạc Thanh Trần, bởi vì nàng có thể chống rông đứng ở không trung. Không giống này đó tu sĩ, ở vô cùng vực một ít kỳ dị vực mặt trung, một khi không thể sử dụng phi hành pháp bảo cũng chỉ đến há hốc mồm. Nghĩ như vậy tới, phi tiên quả chỗ tốt thật là nhiều hơn. Mạc Thanh Trần cảm thán chính mình vật khí, ánh mắt không giấu vết đảo qua mọi người. Không biết triệu họ tu sĩ có không kịp thời đem con thuyền làm ra tới. Nếu là đại thụ chống đỡ không đến lúc ấy, trừ bỏ tự bảo vệ mình ngoại, nhiều nhất còn có thể mang lên một người, chính là Đường Mộ Thần kia hóa đi, đến nỗi những người khác, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Không muốn tưởng nhất hư tình huống, Mạc Thanh Trần nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện. Nàng thuộc về cái loại này ngày thường nhiều tư, một khi bắt đầu tu luyện lại chuyên tâm người, nhoáng lên ba ngày qua đi. Đại thụ đã bắt đầu phát ra kéo kẹt thanh âm, mọi người đã sớm vô tâm hắn vật, đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm triệu họ tu sĩ nơi chỗ, hận không thể dùng nóng rực ánh mắt đem hắn bước ra tới. Nàng lại vẫn như cũ bất động như tùng tu luyện. Triệu đạo hữu như thế nào còn không ra? Hùng Bốn kia phương áo vàng tu sĩ ở trên đại thụ tới tới lui lui đi tới, đại thụ phát ra kéo kẹt thanh càng ngày càng thường xuyên. Ngươi mau ngồi xuống đi. Lại đi đi xuống đại thụ đảo đến càng mau. Mục Tích Năm lạnh lùng nói. Áo vàng tu sĩ một trận bực mình, đối Mục Tích Năm tựa hồ rất là kiên kỵ, buồn bực ngồi xuống. Chính là lúc này, đại thụ đống nhiên chấn động lay động, mọi người lung lay sắp đổ. Không tốt. Đại thụ lập tức liền phải đổ. Mọi người sôi nổi biến sắc. Trong chốc lát, đại thụ bắt đầu chậm rãi hướng một phương nghiêng, mọi người bay nhanh hướng tương phản một phương mặt trên chạy tới. Độc Nương Tử dưới chân vừa trượt, toàn bộ thân mình đi xuống truy đi, tâm thần đều nứt là lúc đống nhiên một cái mạn đằng bay tới cuốn lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, cả người đãng ở giữa không trung. Mạc đạo hữu, đa tạ. Độc Nương Tử ngửa đầu nhìn Mạc Thanh Trần, mặt mang cảm kích. Mạc Thanh Trần không có ngôn ngữ, thủ đoạn dùng một chút lực đem Độc Nương Tử kéo đến bên cạnh tới. Chỉ là theo đại thụ chậm rãi khuynh đảo, ác thủy mắt thấy liền phải chạm được mọi người. Đúng lúc này, triệu họ tu sĩ nơi vị trí một trận linh quang dao động truyền đến, chậm rãi hiện ra triệu họ tu sĩ thân hình. Hắn hét lớn một tiếng, thuyền tới. Trong tay bỗng nhiên tung ra một vật. Kia đồ vật ở giữa không trung vẽ ra một đạo kim sắc đường cong, rơi vào trong nước. Theo sau liền thấy một con thuyền nhỏ ở trong nước đánh chuyển càng dài càng lớn, thực mau liền tăng tới 2 trượng tới trường. Kim Ô thân tàu tích tuy không lớn, mép thuyền lại rất cao, chính thích hợp trước mắt đặc thù tình huống. Mọi người thấy thế sôi nổi từ trên cây nhảy rơi xuống, mỗi người rơi xuống, Kim Ô thuyền đều sẽ hơi hơi lay động một chút, lại tứ bình bát ổn ngừng ở chỗ cũ. Kim Ô ổn mà trọng, danh bất hư truyền. Triệu đạo hữu, ngươi thật là kịp thời a. Mọi người an toàn vô ưu, sôi nổi mặt giãn ra mà cười. Triệu họ tu sĩ lúc này mới lo lắng lau một chút cái chán mồ hôi, may mắn không làm được mệnh. Nói xong lại bất chấp nhiều lời, khoanh chân mà ngồi khôi phục khởi linh lực tới. Mọi người không hề quay dày, bắt đầu thương nghị kế tiếp như thế nào hành sự. Hùng bốn mấy người là trước hết tới này một vực mặt, Trình Như Huyên mọi người tự nhiên trước hết nghe bọn họ ý kiến. Hùng bốn nhìn về phía mục tích năm. Tích năm cho rằng, hẳn là hướng phương đông mà đi. Mục tích năm đứng ở mũi thuyền, một đầu như tuyết tóc dài theo gió mà phiêu, làm nổi bật đến hắn dung nhan càng vì yêu dị tuấn Mỹ. Mọi người nhìn mục tích năm không nói, chờ hắn giải thích. Mục tích năm hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ phía xa phương đông, mấy ngày phía trước, ác thủy chính là tự đông mà đến, nếu nói ra lộ, như vậy ngọn nguồn chỗ nói vậy có khả năng nhất. Lời này rất có đạo lý, mọi người nhanh chóng quyết định, hướng đi về phía đông đi. Tam chi đội ngũ, vừa lúc mỗi chi đội ngũ các năm người, đều đứng ở Kim Ô trên thuyền là thực chen trúc, có thể nói là người ai người, chính là lúc này ai cũng bất chấp này đó, hai người một đám, bắt đầu thay phiên thao thuyền. Ước chừng được rồi 7 ngày có thừa, mới rốt cuộc tới rồi phương đông giới hạn. Nơi đó lập một tòa núi cao, rõ ràng thanh sơn xanh hóa, trung gian một quải thác nước lại là màu đen, nhưng cái đó ác thủy chính là nguyên từ đầy chỗ. Mọi người không khỏi thở dài, nếu không phải Trình Như Huyên vừa lúc có Kim Ô mục, Bùi 13 kia ngay ngắn hảo có hiểu tạo thuyền người, như vậy ai có thể lướt qua như thế lớn lên khoảng cách đi vào nơi này. Có thể nói lúc này còn có thể đứng ở chỗ này, vận khí cùng nỗ lực, cắt chiếm một nửa. Các ngươi xem, màu xanh lục vầng sáng. Độc nương tử lún đồng tiền như hoa, lộ ra tiểu nữ nhi hình thái, vươn nhỏ dài tố chỉ phía xa đỉnh núi. Quả nhiên, đỉnh núi phía trên lục quang lân lân, lại có hơn 10 cái màu xanh lục vầng sáng gắt gao tương ai, phảng phất một mảnh lục vân, tiểu diễm mỹ lệ. Thuyền dần dần dựa tới rồi chân núi dưới, cẩn thận khởi kiến, Hùng bốn từ trong túi chữ vật lấy ra một con yêu thú thi thể vứt đi lên, thật lâu sau, không thấy bất luận cái gì biến hóa. Mọi người khẽ buông lỏng một hơi, xem ra nơi này thanh sơn trong ngoài như một, chỉ cần tránh đi màu đen thác nước thì tốt rồi. Mọi người sôi nổi lên bờ, thu hồi kim ố thuyền hướng đỉnh núi leo lên mà đi. Tuy không thể ngự khí phi hành, mọi người tốt xấu là kết đan tu sĩ, thân thể tố chất so với thường nhân cường đâu chỉ gấp trăm lần. Vô dụng bao lâu thời gian liền đăng tới rồi đỉnh núi. Thiếu mục nhìn về nơi xa, có thể thấy được các thủy quay cuồng, vô biên vô hạn, mà lúc này mọi người, lại rốt cuộc có thể rời đi. Tam chi đội ngũ ghé vào cùng nhau, vốn chính là cơ duyên xảo hợp, tình thế bức bách, lúc này thấy hơn 10 cái màu xanh lục vầng sáng, ba vị dẫn đầu người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hướng bất đồng vầng sáng đi đến, còn cố ý cách một khoảng cách. Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Bùi 13 cú đánh như lên cùng Hùng 4 hơi hơi gật đầu. Lại hướng Mạc Thanh Trần cười, muốn đi tiến màu xanh lục vầng sáng. Bùi huynh, trước chờ một chút. Hùng bốn đông nhiên nói. Bùi 13 thu hồi bước chân, như một gốc cây thanh trúc trưởng thân mà đứng, thần thái ôn hòa nhìn phía Hùng bốn, Hùng huynh còn có chuyện gì? Hắn thanh âm reo rắt thuần hậu, như âm thanh của tự nhiên, ra luật tiến ở hắn ấm áp ánh mắt dưới không khỏi đỏ gò má. Hùng bốn nhìn xem Bùi 13, lại nhìn xem Trình Như Uyên, mở miệng nói, nhị vị, Hùng mỗ có cái đề nghị. Hùng huynh mời nói. Bùi 13 hơi hơi mỉm cười. Trình Như Uyên ánh mắt hơi lóe, tựa hồ đã có thể đoán được Hùng bốn kế tiếp muốn nói nói. Nhị vị huynh đài, chúng ta tam chi đội ngũ tại đây gặp nhau, đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn, thật sự là hiếm có duyên phận, không bằng chúng ta lập hạ một cái ước định như thế nào. Ước định? Không tồi, nếu là chúng ta cùng còn lại đội ngũ cùng gặp được lạc phàm bông gòn, chúng ta tam chi đội ngũ không cho nhau công kích như thế nào. Hùng bốn đạo. Trình Như Uyên cười. Kia nếu là chỉ có chúng ta tam chi đội ngũ đâu? Hùng bốn nói thẳng nói, nếu là lạc phàm đông gòn hoa cũng đủ, kia tự nhiên là theo như nhu cầu, nếu là không đủ, liền cắt bằng bản lĩnh. Cái này đề nghị xác thật là với hai bên có lợi, ba người vỗ tay lập ước, lúc này mới từng người mang theo đội viên bước vào màu xanh lục vầng sáng. Xuyên qua màu xanh lục vầng sáng, Mạc Thanh Trần đã không có vừa mới bắt đầu tiến vào tân vực mặt khi cái loại này khẩn trương thấp thỏm chi tình, mà là trong lòng thần an bình trung bảo trì gai đúng chỗ ngứa đề phòng. Từ màu xanh lục vầng sáng trung ngã xuống, lần này cư nhiên là một chỗ hoa thơm chim hót địa phương. Phóng nhãn nhìn lại cỏ xanh mơn mởn, hoa đoàn cầm tốc, vô số thải điệp nhẹ nhàng khởi vũ, ngay cả quất vào mặt thanh phong đều hỗn loạn nồng đậm hương thơm mùi hoa. Đây mới là người ngốc địa phương a. Đường Mộ Thần phe phẩy quạt xếp, hai mắt khép hờ ngửi trong không khí mùi hoa. Trình Như Uyên sắc mặt bình tĩnh, lại không có thiếu cảnh giác, đôi khi càng là mỹ lệ địa phương càng nguy hiểm, hắn này phương đã thiệt hại một vị kết đan hậu kỳ thể tu, cũng không thể lại ra ngoài ý muốn. Mạc Thanh Trần lại trong lòng nhảy dựng, liền ở nàng rơi vào nơi này là lúc, đột nhiên cảm thấy linh thú trong túi máu đào linh óng nôn nóng đấu đá lung tung, hận không thể phá túi mà ra. Hay là, đau khổ tìm kiếm Lạc Phàm Đông Gòn Hoa liền ở cái này vực mặt. Muội tử, đi lạc. Mấy người đã đi phía trước đi, Mạc Thanh Trần lại chậm chạp bất động, Đường Mộ Thần quay đầu hô. Trước đừng đi. Mạc Thanh Trần thần sắc mạc danh nói. Xảy ra chuyện gì? Biết Mạc Thanh Trần không phải ba hoa trích tròe người, bốn người phản trở về. Mạc Thanh Trần một phách linh thú túi, số chỉ bích sắc linh ong bay ra tới. Mấy chỉ máu đào linh ong hưng phấn ở không trung xoay vài vòng, liền hướng cùng cái địa phương bay đi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 397 lăng tiêu hoa khó trích. Đó là, thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên thả ra mấy chỉ bích sắc có mật, Trình Như Uyên thần sắc hơi ngưng. Máu đào linh ong. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười nói, nàng cho rằng nói ra này ong tên, Trình Như Uyên tất nhiên minh bạch trong đó ảo diệu. Chính là Trình Như Uyên lại vẫn là có chút mê mang. Mạc Thanh Trần đã hướng máu đào linh ong bay đi phương hướng đi đến, trong miệng nói, hay là Trình đạo hữu không nghe nói qua máu đào linh ong. Trình Như Uyên có chút hiếm lạ nói, này linh ong có gì đặc biệt không thành. Mạc Thanh Trần đi được càng lúc càng nhanh, không gì đặc biệt, chỉ là tương truyền, yêu nhất thải thực hoa đó là Lạc Phàm Bông Gòn. Nàng như thế vừa nói, mấy người đều ẩn ẩn có chút kích động, đặc biệt là Trình Như Uyên, thần sắc khẽ biến nói, như thế nói, chúng nó đây là. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu, ta đoán có cái này khả năng, vừa mới vừa tiến vào này vực mặt, máu đào linh ong liền ở linh thú trong túi đấu đá lung tung, xảo muốn ra tới đâu. Mọi người vừa nghe, vội nhanh hơn bước chân, e sợ cho cùng ném máu đào linh ong. Trình Như Uyên trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Hắn có thể khẳng định, gần năm châu trong vòng, tuyệt không này loại linh ong, bằng không lấy Trình ra thế lực, hắn lại vì Lạc Phàm Đông Gòn làm rất nhiều chuẩn bị, không đạo lý nghe cũng chưa nghe nói qua. Hay là, này đối huynh muội là đến từ xa năm châu thậm chí đất liền người. Lúc này không rảnh nghĩ nhiều, Trình Như Uyên áp xuống này đó ý niệm, nhấc chân đuổi theo. Thả ra số chỉ máu đào linh ong vui sướng phi. Đi theo người đều có thể từ chúng nó vỗ cánh cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng linh động dáng người chung cảm nhận được chúng nó kích động cùng vui sướng. Cái này vượt mặt cỏ xanh mơn mởn, khắp nơi đều là bụi cỏ thật sâu cảnh tượng, thật giống như là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Phóng nhãn nhìn lại đều là giống nhau bộ dáng. Chỉ có này đó máu đào linh ong, dường như có cái gì chỉ dẫn giống nhau, qua lại bồi hồi, tràn trọc bay múa với bụi hoa cỏ cây chung. Phảng phất vận mệnh chú định có cái gì ở triệu hoán, kiên định bất gì đi phía trước phi. Máu đào linh ong đã bay chừng hai cái canh giờ, còn không có thấy dừng lại ý tứ. Bởi vì chúng nó phi mau mà cấp, theo ở phía sau mấy người cái chán chóp mũi đều bắt đầu mạo hãn. Này đó linh ong, thật sự có thể tìm được Lạc Phàm Đông còn sao? Độc nương tử dùng trắng tinh vải mịn lau lau thái dương mồ hôi, hơi hơi nhíu mày. Nàng tuy thiện sử độc, thực lực ở mọi người chung lại là thường thường, trước đây mấy lần gặp nạn, thân thể đều có chút ăn không tiêu. Nghe xong độc nương tử nói, mấy người nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần thần sắc nhàn nhạt, nhấp môi nói, có thể hay không tìm được Lạc Phàm Đông Gòn nằm không nhất định, nhưng máu đào linh ong cảm thấy hứng thú tất nhiên không phải phàm vật, nếu là cơ duyên được đến mặt khác chân quý linh hoa, cũng không tính một chuyến tay không a. Mọi người vừa nghe thâm chấp nhận. Nơi này vượt mặt xem ra nhất phái tường hòa, nhưng chính là thái bình thường, phóng nhãn nhìn lại đều là giống nhau bộ dáng, nếu không phải đi theo này đó máu đào linh ong hành động, thật đúng là không biết đi bên nào. Sắc trời đã hơi trầm xuống, máu đào linh ong còn không co dừng lại. Mọi người ở đây tắt nhảy nhót tâm tình, đã bắt đầu chết lặng khi, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thanh sơn. Máu đào linh ong ở không trung hưng phấn xoay vài vòng. Bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Không bao lâu tới rồi thanh sơn dưới chân, máu đào linh ong dọc theo chân núi phi phi đình đình, đương hoàng hôn ở phía chân trời nhiễm ra một mảnh hừng hực khí thế ánh nắng chiều là lúc, một đạo hẹp dài sơn phùng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Máu đào linh ong không chút do dự vọt đi vào. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong tay xuất hiện vũ khí. Mà không lên tiếng đuổi kịp. Hẻm núi trường mà hẹp, chỉ nhưng dung một người thông qua, còn cần nghiêng thân, mọi người một trước một sau theo thứ tự mà nhập, đi rồi chừng 15 phút, thiên địa rộng mở thông suốt, như mộng như ảo cảnh tượng ánh vào mọi người mi mắt. Tứ phía đều là thanh sơn vây ôm sơn cốc, ấm áp như xuân, tảng lớn cỏ xanh theo gió nhẹ lắc lư, tạo nên một vòng bích ba, tựa như tưởng tình an hòa màu xanh lục đại dương mênh mông, mà những cái đó xá tím đỏ bừng hoa tươi, chính khai đến náo nhiệt. Giống như đại dương mênh mông giữa dòng động màu cá, sinh cơ bừng bừng. Vô số con bướm ong mật, còn có ngũ thải ban lan linh điểu, đều vòng quanh bụi cỏ biển hoa bay múa, máu đào linh ong lại lý cũng không lý, thẳng đến phía bắc nhi đi. Đuổi theo máu đào linh ong thân ảnh, mọi người hướng phía bắc nhìn lại, không khỏi hơi hơi mở to mắt. Chỉ thấy nơi đó trơ trọi đứng một mình một thân cây, cao ngất thẳng tận trời cao, càng kỳ dị chính là, bởi vì cây cối quá cao, tới rồi ở giữa chỗ liền có từng mảnh mây bay lưu động, thậm chí tích tuyết trắng xóa ở trên thân cây. Lại hướng lên trên mấy chục trượng, mới có thể thấy được như thật lớn dù cái giống nhau tán cây, mặt trên nở khắp chén khẩu lớn nhỏ, sắc như cầu vồng đóa hoa, này đó đóa hoa chỗ mây mù chi cao, tuyệt thế độc lập, liền như thế quan sát trong cốc toàn cảnh cùng triền miên ở thụ eo chỗ lưu vân. Như vậy cây cối cao to, như vậy nhiều không kể xiết đóa hoa, thế nhưng một tia mùi hương cũng không, lại hấp dẫn máu đảo linh ong liều mạng hướng lên trên bay đi. Lăng tiêu hoa, Lạc Phàm Đông Gòn hoa quả nhiên là danh xứng với thật lăng tiêu hoa. Nhìn thấy này phiên dị tượng, mọi người tức khắc sinh ra này loại cảm giác. Mặc cô nương, ít nhiều ngươi máu đảo linh ong, làm chúng ta thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Chính như Huyên nhìn lên tin tức Phàm Đông Gòn hoa, lòng say thần mê. Mặc Thanh Trần lại bỗng nhiên mày nhăn lại. Chỉ thấy những cái đó máu đảo linh ong bay lên bất quá mấy trượng, thế nhưng giống đụng phải cái gì dường như, đống nhiên rơi xuống dưới, rớt đến trên cỏ cánh run rẩy, thân mình lại vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên thương thế pha trọng. Mặc Thanh Trần vội vàng đi ra phía trước, đem kia mấy chỉ máu đảo linh ong phóng tới lòng bàn tay thượng. Này mấy chỉ máu đảo linh ong là nàng đám kia máu đảo linh ong trung đẳng giai tối cao, đã có tâm giai, tuy rằng linh trí vẫn như cũ không cao, bởi vì tâm thần tương liên, chúng nó có thể loáng thoáng hướng nàng biểu đạt một ít cảm xúc. Lúc này, này mấy chỉ đáng thương tiểu ong mật liền dùng mỏng manh thần thức hướng Mạc Thanh Trần tố khổ, có chút làm lũng la hét đau. Nề hà chúng nó linh trí quá thấp, Mạc Thanh Trần hỏi chuyện như thế nào, chúng nó lại nói không rõ ràng lắm. Trấn an một chút máu đào linh ong, hứa hẹn chắc chắn cho chúng nó đem những cái đó hoa nhi hái xuống, chúng nó lúc này mới ngoan ngoãn trở lại linh thú trong túi dưỡng thương. Mạc cô nương, này đó máu đào linh ong bị thương. Trình Như Huyên đi tới. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ân, chúng nó la hét nói đau. Chính là rốt cuộc chuyện như thế nào lại công đạo không rõ ràng lắm. Trình Như Huyên nghĩ nghĩ, mới nói, xem ra đồn đãi là sự thật. Cái gì đồn đãi? Mạc Thanh Trần hỏi. Thấy mấy người đều thò qua tới, Trình Như Huyên mới nói, đồn đãi Lạc Phàm Đông Gòn vốn không phải phàm giới đóa hoa, mà là tiên giới chi hoa. Rất nhiều năm trước kia, có vị đại năng tiên nhân trong lúc vô ý đi vào này giới, đem này hoa mang theo tới, không nghĩ tới thế nhưng có thể mọc dễ nảy mầm, lúc này mới bị hậu nhân xưng là Lạc Phàm Đông Gòn. Đáng tiếc Lạc Phàm Đông Gòn không muốn nhiễm trần, lúc này mới liều mạng hướng lên chiến trường, muốn rời xa huyên áo, quay về phía chân trời. Đây là Lạc Phàm Đông Gòn truyền thuyết ta, như là nói chuyện xưa. Độc nương tử che miệng mà cười. Trình Như Huyên nhướng mày cười nói, đúng vậy, vốn dĩ mọi người đều là đương chuyện xưa nghe. Nhưng rất sớm phía trước trong lúc vô ý gặp qua Lạc Phàm Đông Gòn tiền bối từng lưu lại tin tức, nói Lạc Phàm Đông Gòn bình thiên mà sinh, càng lên cao đi, du tẩu ở quanh thân hơi thở đã không phải phàm giới thiên địa nguyên khí. Mà là, tiên linh khí. Cái gì, tiên linh khí? Mọi người ngạc nhiên. Thẩm Từ Văn nhíu mày nói, biểu ca, ngươi trước đó như thế nào không đề cập? Nếu thật là tiên linh khí, kia bằng chúng ta, như thế nào khả năng được đến Lạc Phàm Đông Gòn hoa đâu? Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, tiên linh khí, nàng trong cơ thể, giờ phút này liền có một đoàn móng tay cái lớn nhỏ tiên linh khí đâu. Nhưng nếu là Trình Như Huyên cũng chưa biện pháp giải quyết tiên linh khí nói. Chính mình là tuyệt không sẽ vì được đến Lạc Phàm Đông Gòn mà bại lộ cái này làm cho người ta sợ hai bí mật. Trình Như Huyên cười khổ nói, Từ Văn ngươi chỉ sợ không rõ lắm, lần này vì lấy được đi Phượng Lân Châu tư cách, yêu cầu được đến màu đỏ Lạc Phàm Đông Gòn hoa yêu cầu không phải mấy đại tu tiên gia tộc tộc trưởng đưa ra, mà là thượng quan gia bên kia yêu cầu. Ách! Thẩm Từ Văn ngạc nhiên. Mạc Thanh Trần mấy người nghe được Phượng Lân Châu thượng quan gia sự, cũng tới hứng thú, đều ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Như Huyên. Trình Như Huyên ho nhẹ một tiếng, mới nói, thượng quan gia lần này chiêu tế có 3 vị tiểu thư, chính là mộ danh mà đi người lại như cá giết qua sông, xa Nam Châu cũng liền thôi, gần Nam Châu lại đều tham dự việc này, thượng quan gia liền đối mỗi một châu đều đưa ra độc đáo yêu cầu, như vậy đã hạn chế có tư cách cuộc đua người số lượng, lại có thể được đến Nam Châu độc đáo chi vật. Đường mộ thần nghe kinh ngạc không thôi, nhịn không được nói, này thượng quan gia tiểu thư chẳng lẽ là thiên tiên không thành, dẫn tới như thế nhiều xuất chúng thanh niên tuấn tài truy đuổi. Kỳ thật việc này, ở Sinh Châu đã xem như công khai bí mật, thấy Trình Như Huyên không ra tiếng, độc nương tử biểu tình mang theo điểm không cho là đúng. Đường mộ thần nhất hiểu biết chính là nữ tử tâm tư, lặng lẽ truyền âm hỏi ý. Độc nương tử quả nhiên không có dấu dếm, đường đạo hưu không biết đi, Phượng Lân Châu nữ tử vi tôn, nữ tử là có thể cưới mấy cái phu quân, nếu là đường công tử ngươi, có nguyện ý hay không gả cho như vậy thiên tiên. Đường mộ thần kinh cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, nữ, nữ tử vi tôn, cưới mấy nam nhân. Này, này quả thực là nam nhân địa ngục A, liền thật là bầu trời tiên nữ cũng không cần A. Độc nương tử cười ý vị thâm trường, đúng vậy, chỉ tiếc huyền thiên tạo hóa cảnh mật thìa nắm giữ ở thượng quan gia trong tay A, không tham dự lần này oanh oanh liệt liệt chiêu thân luận võ, này đó gia tộc lại như thế nào có tư cách tiến vào huyền thiên tạo hóa cảnh đâu. Huyền thiên tạo hóa cảnh. Đường mộ thần trong lòng vừa động, ai không biết, thiên nguyên đại lục kia chàng oanh oanh liệt liệt đạo ma đại chiến, còn không phải là vì tranh đoạt mật la đô thiên cảnh mật thìa sao. Này hai cái bí cảnh, hay là có cái gì liên hệ không thành? Không được, qua đi muốn cùng mội tử nói việc này. Đường mộ thần cùng độc nương tử bất động thanh sắc lén giao lưu, trình như viên thanh âm lại truyền đến. Tóm lại, lúc ấy nghe xong này không thể tưởng tượng yêu cầu, ta cha xét không ít về lạc phàm đông gòn sự, biết lạc phàm đông gòn chung quanh có khả năng có tiên linh khí sau, liền hướng tộc trưởng mượn một vật. Nguyên lai biểu ca sớm có chuẩn bị, từ tộc trưởng nơi đó mượn tới, tất nhiên không phải phàm vật đi. Thẩm tử văn cười nói. Trình Như Uyên tay vừa động, xuất hiện một cái bản tính bộ dáng pháp bảo, đây là Trảm Thiên Tính, có thể thông qua tính toán tìm được các loại hơi thở tiết điểm, do đó đem chúng nó trải vớt lại quy nạp, nói như vậy, tuy rằng không thể trừ bỏ tiên linh khí, lại có thể thuận ra một cái thông khẩu tới. Chỉ là cái gì? Mọi người hỏi. Trình Như Uyên nhìn về phía Mạc Thanh Trần, chỉ là việc này còn cần Mạc cô nương hỗ trợ. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 398 trình bảy bí thuật. Trình đạo hữu có cái gì phân phó? Mạc Thanh Trần mơ hồ đoán được Trình Như Uyên sở cầu việc, lại vẫn như cũ mỉm cười hỏi. Quả nhiên Trình Như Uyên kế tiếp nói chứng thực nàng suy đoán, Trình mộ xem Mạc cô nương, tựa hồ có thể chống rông phi hành. Mạc Thanh Trần ý cười doanh doanh nhìn hắn, cũng không có phủ nhận. Cho tới nay, nàng đều không có cố tình giấu giếm chính mình có thể chống rông phi hành sự, Trình Như Uyên xem ở trong mắt chẳng có gì lạ. Tiên linh khí không phải là nhỏ. Lúc này lấy Trảm Thiên Tính trải vớt lại hơi thở khi, nếu là có mặt khác pháp bảo tạo thành linh lực dao động, chỉ sợ sẽ tạo thành quấy nhiễu, thậm chí công mệnh với hội phản phệ tự thân, cho nên, Trình Mỗ tưởng thỉnh Mạc cô nương mang ta đoạn đường. Trình Như Huyên vừa nói một bên đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc. Rốt cuộc nếu là muốn Mạc Thanh Trần dẫn hắn đi lên, kia hai người liền phải có tứ chi tiếp xúc, không biết thân là nữ tử nàng có không tình nguyện. Mạc Thanh Trần cười đến trời quang trăng sáng, hào phóng vươn tay tới, không thành vấn đề. Trình đạo hưu yêu cầu không ra đổi tay sao? Trình Như Uyên trong lòng ấm áp, cười, một bàn tay đủ rồi. Mạc Thanh Trần ám đạo như vậy cũng hảo, hắn nếu là yêu cầu không ra đôi tay, chính mình chỉ có thể ôm hắn lên rồi, nói như vậy chỉ cần lôi kéo hắn tay là được. Trình Như Uyên ánh mắt rơi xuống kia chỉ nhu mị trắng non tay ngọc thượng, không lý do có chút khẩn trương, âm thầm hít một hơi, lúc này mới vươn tay đi chậm rãi nắm lấy. Hơi lạnh đầu ngón tay làm hắn vươn tay trái run lên, lại bị Mạc Thanh Trần nắm chặt. Trình đạo hưu, ta muốn mang ngươi lên rồi, ngươi chuẩn bị tốt. Thấy Trình Như Uyên gật đầu, Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, mang theo hắn chậm rãi hướng lên trên bay đi. Bay mấy trượng lúc sau, đã loang thoáng có thể cảm nhận được tự do ở trong không khí tiên linh khí. Mạc cô nương, đợi chút ngươi chỉ cần làm ta ổn định thân hình có thể, ngàn vạn không cần di động, cũng không cần quản mặt khác sự tình. Trình Như Uyên thấp giọng dặn dò. Trình đạo hữu yên tâm, tại hạ hiểu được. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Trình Như Uyên trong lòng khẽ buông lỏng. Theo ly tiên linh khí càng ngày càng gần, đem Trảm Thiên Tính hướng không trung vung, anh đào màu đỏ tính châu bỗng dưng phát ra một trận kim hồng quang mang. Trình Như Uyên môi mấp máy, lẩm bẩm. Không ra tay phải bay nhanh ở không trung vẽ ra các loại đường cong. Sinh thành từng đạo linh quang hoàn toàn đi vào bản tính. Tiếp theo hắn liền một tay kích thích tính châu, động tác khi hoàn khi cấp, kích thích hơn 10 tức sau tính châu bỗng nhiên phát ra một đạo linh quang, ở không trung dần dần ngưng tụ thành một con bàn tay to, đem phía trên tiên linh khí qua lại kích thích. Dần dần thuận ra một cái thông đạo tới. Mạc cô nương, hướng về phía trước phi một trượng nữa. Trình Như Uyên nói. Mạc Thanh Trần không chút do dự, mang theo Trình Như Uyên vững vàng hướng lên trên bay một trượng nữa. Trình Như Uyên ngừng ở nơi đó, lại bắt đầu lặp lại phía trước động tác. Cứ như vậy hai người phi phi đình đình, có đôi khi yêu cầu hướng lên trên phi mấy trượng, có đôi khi yêu cầu bình di mấy trượng, còn đôi khi yêu cầu lấy riêng góc độ tả phi mấy trượng, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ là Mạc Thanh Trần phát hiện Trình Như Uyên mỗi lần dừng lại thời gian càng ngày càng lâu, đến sau lại thậm chí yêu cầu ngưng mi tưởng thượng hồi lâu mới kích thích tính châu, mà kích thích tính châu động tác cũng càng ngày càng thong thả. Phảng phất những cái đó tính châu có ngàn cân chi trọng, mỗi kích thích một chút đều phải đem hết toàn lực. Đặc biệt là ly lạc phàm đông gòn hoa gần trong gang tức là lúc. Trình Như Uyên dừng lại đã chừng một canh giờ. Hắn biểu tình túc mục, môi mỏng gắt gao nhấp, không chuyển mắt nhìn chằm chằm treo ở không trung bàn tính, trong miệng yêu cầu lẩm bẩm niệm thượng hồi lâu. Mới có thể kích thích một chút tính châu, đại tích mồ hôi từ cái chán lăn xuống xuống dưới, có chút liền vừa vặn té rớt ở Mạc Thanh Trần trên tay. Mạc Thanh Trần ngưng thần nín thở, không dám có bất luận cái gì động tác làm hắn phân thần. Rốt cuộc, ở Trình Như Huyên lại suy tư hơn nửa canh giờ sau. Hắn mới kích thích một chút tính châu, đương lần này tính châu gặt ra, toàn bộ bản tính đột nhiên phát ra chói mắt quang mang, ngay sau đó một con bàn tay to ở không trung ngưng tụ, theo bàn tay to phiên động, mang theo nhất xuyến xuyến linh quang, những cái đó nồng đậm tiên linh khí bị chậm rãi bắt đến một bên. Mạc cô nương, mau, mang ta đi lên. Trình Như Huyên gấp giọng nói. Một loan chói mắt máu tươi theo Trình Như Huyên khỏe miệng ố lượng. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống nơi đó. Hơi hơi lóe lóe, lại không chút do dự hướng lên trên bay đi. Liên ở thượng phi trong quá trình. Trình Như Huyên bỗng nhiên tế ra một vật, không chờ Mạc Thanh Trần thấy rõ là cái gì, kia đổ vật liền phát ra một đạo linh quang, ở trên cây xoay quanh mà qua, ngay lập tức lại trở xuống trong tay hắn. Đưa Mạc Thanh Trần vọng qua đi khi, Trình Như Huyên trong tay nhiều một cây cảnh, này thượng có một đóa chén khẩu lớn nhỏ màu đỏ lạc phàm đông gòn hoa, cái kia đổ vật lại không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, một đạo màu sắc rực rỡ linh quang phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ không trung. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, như vậy kinh người linh quang, toàn bộ vực mặt người chỉ sợ đều có thể thấy được, đây là lúc trước Trình Như Huyên theo như lời dị tượng sao. Mạc cô nương, mau đi xuống. Lấy pháp bảo mạnh mẽ hái lạc phàm đông gòn hoa, đã phá hủy vừa mới bị loát thuận thông đạo, nơi đó thực mau liền sẽ một lần nữa bị tiên linh khí lấp đầy, mà hắn không còn có tâm lực thúc giục Trảm Thiên Tính tiến hành tính toán. Mạc Thanh Trần gắt gao lôi kéo Trình Như Huyên tay nhanh chóng xuống phía dưới rơi đi, theo bọn họ rơi xuống, thậm chí có thể cảm giác được phía trên tiên linh khí ở nhanh chóng ngưng tụ, hiểm hiểm liền phải vọt tới bọn họ trên người. Tu sĩ vẫn là phàm nhân chi khu, nếu là bị tiên linh khí vây quanh, kia không tránh được nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Trình Như Huyên sắc mặt trắng bệnh, thần chí lại dị thường thanh minh, đôi tay bỗng nhiên ôm lấy Mạc Thanh Trần, thấp thấp nói một tiếng đắc tội, trên người quang mang chợt lóe. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên phát giác trên người giống như bỏ thêm ngàn cân trọng lượng, hạ truy tốc độ trở nên cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Trình đạo hữu, ngươi. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dốc. Trình Như Huyên lại hiểu lầm Mạc Thanh Trần ý tứ, có chút thẹn thùng nói, Mạc cô nương, xin lỗi, vừa rồi sự cấp toàn quyền, Trình mộ thi triển bí thuật, nhiều có mạo phạm. Mạc Thanh Trần ngẩn người, mới nói, không sao, ta chính là kỳ quái vừa rồi như thế nào đống nhiên giống Thái Sơn áp đỉnh, như vậy đại lực lượng lôi kéo ta đi xuống lạc, nguyên lai là Trình đạo hữu bí thuật. Trình Như Huyên cười, đa tạ Mạc cô nương thông cảm. Nói xong ánh mắt rơi xuống trong tay lạc phàm đông gòn tiêu tốn, một cái tay khác vừa lật, xuất hiện một cái băng sắc hộp ngọc, thật cẩn thận đem lạc phàm đông gòn hoa từ cảnh thượng tháo xuống, thu vào hộp ngọc chung. Nhìn chùi lùi cảnh, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, lấy không sao cả ngự khi nói, Trình đạo hữu, ngươi đã chết hoa, này cảnh nếu là vô dụng, không bằng liền tặng cho ta đi. Lúc này mặt khác mấy người đã xuống tới, nghe được Mạc Thanh Trần yêu cầu không khỏi buồn cười. Độc nương tử cười duyên một tiếng, Trình công tử. Mạc đạo hưu giúp ngươi như thế đại vội, ngươi chỉ cấp một cây chuỗi lủi cành như thế nào quá ý đi, không bằng lại đi trích một đóa hoa tới à, ta xem mặt trên còn có vài đóa màu đỏ lạc phàm đông gòn hoa đâu, ngươi nhiều trích mấy đóa, đến lúc đó còn giảm bớt cạnh tranh đâu. Trình Như Huyên đưa qua cành tay liền như thế cương ở giữa không trung, thấy Mạc Thanh Trần bên môi hàm chứa cười nhạt, không có tức giận, lúc này mới thần sắc thành khẩn nói, Mạc cô nương giúp Trình mộ như thế đại vội, Trình mộ sắc thật vô cùng cảm kích. Chỉ là này Trảm Thiên Tính vốn là không phải Trình Mộ hiện giai đoạn có thể khống chế chi vật, hôm nay hao hết tâm huyết thúc dục một lần đã đại thương nguyên khí, chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể lại lần nữa sử dụng. Chúng ta nếu là vẫn luôn lưu tại nơi này, lại là hậu hoạn vô cùng. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, Trình đạo hữu không cần để ý, độc nương tử chỉ là nói dỡ thôi, tại hạ chỉ là cảm thấy lạc phàm đông gòn quá mức hiếm lạ, tưởng nghiên cứu một chút nó cảnh có gì đặc biệt thôi. Chúng ta trợ ngươi lấy được lạc phàm đông gòn vốn chính là thương định tốt sự, theo như nhu cầu. Sự thành lúc sau, có thể được đến một kiện pháp bảo cộng thêm một loại bí thuật, đã là không nhỏ thu hoạch, huống chi còn dài quá không ít kiến thức. Tu sĩ muốn chiếm hữu càng nhiều tu luyện tài nguyên cũng không vì quá, lại kiêng kỵ một cái tham tự, mọi việc một khi qua, lòng tham khởi, ác dục sinh, liền sẽ mất bản tâm, đây là cái gọi là một niệm thành tiên, một niệm nhập ma. Mạc Thanh Trần vẫn luôn tưởng có được càng nhiều, đi xa hơn, lại cũng thời khắc nhớ rõ chính mình đã có được rất nhiều. Thả hành thả quý trọng, không thể làm tham dục bành trướng, trái lại chúa tể bản tâm. Nghe xong Mạc Thanh Trần nói, Trình Như Huyên môi giật giật, cuối cùng lại chỉ là đem chuỗi lủi cành đưa qua, đối mọi người nói, các vị đạo hữu, chúng ta tốc tốc rời đi đi, vừa rồi hái lạc phàm đông gòn hoa, dị tượng đã sinh, tiến vào cái này vượt mặt đội ngũ chỉ sợ đều sẽ thấy được. Trên cây còn có bốn đóa màu đỏ đông gòn, lúc này chúng ta rời đi, bọn họ không rảnh truy kích. Nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa, ai đều không muốn tự nhiên đâm ngang, vội nói một tiếng hảo. Có lạc phàm cây bông gòn vực mặt là không có màu trắng vầng sáng, chúng ta trước tùy ý tìm cái màu xanh lục vầng sáng tiến vào mặt khác vực mặt, lại trở về. Chính như Huyên nói liền từ trước đến nay khi hẻm núi khe hở chạy tới. Hẻm núi khe hở hẹp mà trường, chỉ nhưng dung một người thông qua, mọi người ngưng thần nín thở đi ở trong đó, càng tới gần xuất khẩu càng đề phòng, bởi vì này sơn phùng có thể nói là nguy hiểm nhất tử vong chi lộ, nếu là có đội ngũ tới rồi, bọn họ rất có thể lựa chọn canh giữ ở bên ngoài, chờ phục kích bên trong hái lạc phàm đông gòn người ra tới. Mạc Thanh Trần đi ở trung gian, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lấy Trình Như Huyên thông minh, sẽ không nghĩ tới điểm này, như thế nào hắn thân là dẫn đầu người, trên người lại có lạc phàm đông gòn hoa, lại đi ở đằng trước. Đương mau đến xuất khẩu khi, Trình Như Huyên bỗng nhiên xoay người, lấy tay ý bảo mọi người dừng lại, chính mình đi phía trước đi rồi một bước. Mạc Thanh Trần mấy người ngừng ở tại chỗ, mà không lên tiếng nhìn hắn. Chỉ thấy Trình Như Huyên chắp tay trước ngực, trên người một vòng linh quang long lánh, chừng mấy chục tức, hắn đôi tay trung gian ngưng tụ ra một đạo linh quang dây nhỏ, đồng nhiên hướng trên trán một chút, kia đạo linh quang liền đi vào giữa mày. Ngay sau đó lệnh người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, liền ở Trình Như Huyên bên cạnh, thế nhưng một trận linh quang dao động, lại xuất hiện một cái Trình Như Huyên. Tân xuất hiện Trình Như Huyên hướng mọi người hơi hơi mỉm cười, hơi mang ngạo nghệ ý cười cùng ban đầu Trình Như Huyên giống nhau như lúc, thật giống như trong gương phân thân dường như. Mạc Thanh Trần tâm thần rung mạnh, này hay là chính là phân thân bí thuật. Nghĩ đến chỗ này nhìn về phía Trình Như Huyên ánh mắt rất là bất đồng, ở Đông Mười Châu, giống hắn như vậy danh môn con cháu, có phải hay không đều sẽ nắm giữ một hai môn bí thuật đâu, nếu là như thế, vậy không thể xem nhẹ bất luận cái gì một người. Mọi người ở đây khiếp sợ công phu, tân xuất hiện Trình Như Huyên hơi hơi mỉm cười, bước đi ra ngoài. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 399 cáo biệt vô cùng vực. Màu đỏ góc áo vừa mới ở mọi người trong tầm mắt biến mất, liền cảm thấy bên ngoài mãnh liệt linh quang dao động, một trận binh khí giao kích thanh truyền đến. Trình Như Huyên lúc này mới hướng mọi người hơi hơi mỉm cười, ý bảo đuổi kịp. Đi ra phân thân đã hấp dẫn bên ngoài người ánh mắt, Trình Như Huyên ở khe hở khẩu chỗ rừng, lúc này mới lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lắc mình đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần mấy người vội đuổi kịp. Tới rồi bên ngoài, vừa lúc nhìn đến vài đạo công kích linh quang đánh tới Trình Như Huyên phân thân phía trên. Cái kia phân thân chợt hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, bên môi thậm chí còn mang theo ẩn ẩn ý cười. Mạc Thanh Trần phát hiện, liền ở phân thân tiêu tán nháy mắt, Trình Như Huyên thân mình cũng cực kỳ rất nhỏ cơ cơ, lại rất mo ổn định thân hình, định đến thẳng tắp. Trình Như Huyên, ngươi quả nhiên xảo trá. Bên ngoài có hơn 10 người, nhìn dáng vẻ ít nhất có 3 con đội ngũ, trong đó một chi đội ngũ dẫn đầu, chính là lúc trước vừa đến đạt trung chuyển mà khi gặp được vị kia Mã Cửu công tử. Mã huynh. Trình Như Huyên cười không có một tia độ ấm, lại hướng mặt khác hai chi đội ngũ dẫn đầu hơi hơi gật đầu, ba vị huynh đài đây là làm cái gì, Trình mẫu ngày xưa nhưng có chỗ đắc tội. Trình Như Huyên lời này, lệnh tam chi đội ngũ dẫn đầu cứng lại, vừa mới thấy hắn độc thân một người ra tới, bọn họ đều cho rằng Trình Như Huyên tiểu đội chỉ còn hắn một cái, lúc này mới không chút do dự ra tay, muốn đem lạc phàm đông gòn hoa cướp đoạt lại đây, chính là lúc này mới phát hiện có trá, Trình Như Huyên đội ngũ còn có 5 người. Cứ như vậy. Lúc này bốn chi đội ngũ liền thực lực kém không lớn, vô luận nào một phương muốn cướp đoạt lạc phàm đông gòn hoa, đều khả năng làm người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trình Như Huyên là cái gì người, đối những người này ý tưởng sớm tại dự kiến bên trong, thấy này ba người không hé răng. Liền cười nói, xem ra là Trình Mộ hiểu lầm, đúng rồi, lạc phàm cây bông gòn liền ở trong sân cốc, Trình Mộ thô thô nhìn một chút. Mặt trên tựa hồ còn có bốn đóa màu đỏ lạc phàm đông gòn hoa. Lời này vừa ra, sau lại những người này thần sắc khác nhau. Bốn đóa màu đỏ lạc phàm đông gòn hoa, tam chi đội ngũ. Nếu là như thế, cần gì phải cùng Trình Bảy tranh đến ngươi chết ta sống, phải biết rằng Trình Bảy vốn dĩ chính là Sinh Châu nổi danh thanh niên cao thủ, nếu là cùng hắn đánh bữa, không chuẩn còn sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Những người này tiến đến vô cùng vực đều là làm vạn toàn chuẩn bị, các có thu lạc phàm đông gòn hoa biện pháp, bọn họ sợ chính là chậm một bước. Lúc này nếu còn có, muốn ngạnh đoạt tâm tư liền phai nhạt xuống dưới. Trình huynh lời này thật sự. Ra tiếng chính là một cái mặt chữ điền nam tử. Người này khuôn mặt anh tuấn, vốn là tướng mạo đường đường, nề hà trên cằm có một viên nốt ruồi đen, vô cớ tổn hại hình tượng. Trình Như Huyên đối người này cũng có điều nghe thấy. Hắn chính là Ngô gia nhị công tử, luyện được một môn đồng tử công phu, nghe nói muốn kết đan kỳ mới nhưng phá thân, nhưng hắn đã kết đan hậu kỳ, nghe nói còn vẫn duy trì nguyên dương chi thân, lấy thực lực xuất chúng, căn cơ vững chắc xương. Trình Như Huyên ôm một cái quyền, nhàn nhạt nói, Trình Mỗ chưa bao giờ nói dối. Nô Nhị ánh mắt chợt lóe, vỗ tay nói, hảo, nô mỗ tin được chính huynh. Chúng ta đi. Nói thế nhưng khi trước một bước, hướng hẻm núi khe hở đi đến. Còn lại hai đội dẫn đầu thấy thế, lẫn nhau xem một cái, thế nhưng ai đều bất chấp lại xem Trình Như Huyên liếc mắt một cái, e sợ cho có người giành trước giống nhau, phía sau tiếp trước hướng Sơn Phùng Dũng đi. Trình Như Huyên lấy mục ý bảo, mang theo mấy người tốc tốc rời đi. Dựa vào thần thức, mấy người có thể cảm giác được vài cái phương hướng đều có tu sĩ nhanh chóng tới rồi, bọn họ cố ý tránh đi này đó phương hướng, lại đi rồi hơn một canh giờ, rốt cuộc phát hiện mấy chỗ màu xanh lục vầng sáng. Tùy ý tuyển một cái màu xanh lục vầng sáng bước vào, tiến vào chính là một cái yêu thú hoành hành vượt mặt. Như vậy vượt đối mặt mọi người tới nói không tính khó khăn, mấy người liên thủ đem tập kích yêu thú diệt sát, một đường biên tìm màu trắng vầng sáng biên diệt sát yêu thú, đương tìm được màu trắng vầng sáng khi, chẳng những lông tóc chưa thương, còn có một bút không nhỏ thu hoạch. Bước vào màu trắng vầng sáng khi, năm người tâm tình an hòa vui sướng, bên môi đều mang theo ẩn ẩn ý cười, vô luận như thế nào, cuối cùng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đi trở về. Mở mắt ra tới, bọn họ đã ở vào sơ tới khi kia chỗ địa phương, nơi đó có rất nhiều tu sĩ rải rác khắp nơi ngồi, có ở nhắm mắt tu luyện, có ở dưỡng thương, còn có ở thở ngắn than dài. Mạc Thanh Trần liền thấy được trước kia gặp được một ít quen thuộc gương mặt, bao gồm ở khí độc tùng gặp được Hứa Tám cùng Trúc Năm. Chúc mừng chính huynh. Có chút người đứng lên, cú đánh Như Huyên chào hỏi. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh ngạc, những người này là như thế nào khẳng định Trình Như Huyên được đến Lạc Phàm Đông Còn Hoa, phải biết rằng ở bước vào màu trắng vầng sáng sau, nàng liền thu liễm thần sắc, e sợ cho lộ ra manh mối, chính là mặt khác mấy người, cũng là như thế. Nhưng theo sau phát sinh sự càng lệnh nàng kinh ngạc, Trình Như Huyên cùng những người đó chào hỏi qua, đối trong đó hai người nói, Chính Huynh, Phùng Huynh, cùng vui. Mạc Thanh Trần nhướng mày, hóa ra chẳng những người khác biết Trình Như Huyên được đến Lạc Phàm Đông Còn Hoa, Trình Như Huyên mới ra tới liền nhìn ra những người này chung ai được đến Lạc Phàm Đông Còn Hoa, hay là, trong đó còn có chút kỳ quặc. Chỉ là này đó, nàng lại không cần thiết nhọc lòng. Trình Như Huyên mang theo đội viên đi đến một người thiếu chỗ, dẫn đầu ngồi xuống, đối mọi người nói, vài vị đạo hữu, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ bảy đóa màu đỏ Lạc Phàm Đông Còn Hoa đều bị người hái cũng đi vào nơi này, chúng ta liền có thể rời đi. Mạc Thanh Trần theo thường lệ là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Nàng là tứ linh căn, thu măng đá hỏa sau, miễn cưỡng có thể xem như tam linh căn tư chất, tốc độ tu luyện đương nhiên không đuổi kịp song linh căn thậm chí thiên linh căn người. Chỉ là tới rồi kết đăng kỳ, linh căn tác dụng không hề như vậy sung ra, có đôi khi dừng lại ở một cái tiểu cảnh giới bình cảnh mấy trăm năm tu sĩ có khối người, ngày thường mau một chút chậm một chút liền không như vậy mấu chốt. Đúng là như thế, Mạc Thanh Trần mới giảm bớt đan dược dùng, chủ yếu là lo lắng nhanh chóng tăng trưởng tu vi căn cơ không xong, tâm cảnh lại theo không kịp, tương lai tiến giai khó khăn, còn không bằng như vậy thật đánh thật tu luyện tới kiên định. Chỉ là cứ như vậy, nàng tự nhiên phải nắm chặt hết thể nhưng lợi dụng thời gian, người chậm cần bắt đầu sớm. Đương nhiên, này cũng không phải nói nàng liền không hề ăn đan dược, bất luận cái gì sự tình đều có một cái độ, tốt quá hóa lốt, lại cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chỉ cần đem dùng linh đan thời gian khoảng cách kéo trường một ít, liền không có căn cơ không song chi ưu. Mà đối với tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ tới nói, càng sẽ không có vấn đề này, bởi vì kết đan tu sĩ nhưng dùng tăng trưởng tu vi đan dược thiếu mà chân quý, bọn họ không cần cố tình, vốn chính là thật dài thời gian ăn không đến một viên, mà không giống Mạc Thanh Trần như vậy cố tình vì này. Nếu là biết được Mạc Thanh Trần phủng bó lớn đan dược lo lắng căn cơ không song không dám ăn, chỉ sợ sẽ hộp máu tam thăng, mắng to ông trời bất công. Nửa ngày sau, lại có người từ màu trắng vầng sáng trung xuất hiện, lần này là cái kia Mã Chín, đi theo hai cái đội viên, chỉ là lần này lại vô nhân đạo hỉ, chỉ là một ít hiểu biết người chào hỏi, Mạc Thanh Trần còn nhìn đến có người an ủi dường như vô Mã Chín bả vai, Mã Chín lắc đầu, không nói một lời ngồi xuống. Ngày thứ hai, ở hẻm núi ngoại tình đến Ngô Nhị cũng xuất hiện, liền có một ít người qua đi chúc mừng. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thanh Trần vẫn luôn ẩn ở trong góc, thành thành thật thật nhắm mắt đả tọa. Màu trắng vầng sáng trung thường thường sẽ xuất hiện một ít người, có đôi khi một ngày xuất hiện mấy sáu người, có đôi khi mấy ngày đều không xuất hiện một người. 7 ngày sau, lại ra tới hai chi đội ngũ, một chi là Bùi 13 xuất lĩnh đội ngũ, một khác chi đội ngũ Mạc Thanh Trần lại nhìn lạ mắt, mắt lạnh nhìn người khác bắt chuyện, biết được người nọ họ Cổ, nhân xưng Cổ Lục công tử. Mạc Thanh Trần âm thầm tính toán, Trình Như Huyên là đệ tam chỉ phải đến Lạc Phàm Đông Gòn Hoa đội ngũ, tiếp theo là Ngô Nhị, sau đó chính là Bùi 13 cùng Cổ 6. Như thế nói, chỉ còn cuối cùng một chi đội ngũ, cũng không biết Hoa Lạc nhà ai. Ước chừng lại đợi hơn phân nửa tháng, Hùng Bốn mang theo đội viên từ màu trắng vầng sáng chung đi ra. Lúc này đây, sở hữu được đến Lạc Phàm Đông Gòn Hoa dẫn đầu đều đi qua, hướng Hùng Bốn đạo hạ. Mạc Thanh Trần ám đạo Hùng bốn người duyên không tồi, nhưng theo sau phát hiện không như vậy đơn giản. Kia bảy người không biết từ chỗ nào tìm ra một cái lục lạc, bày ra kỳ quái trận hình, bắt đầu lay động lục lạc. Bảy chỉ lục lạc phát ra sóng âm đan chéo ở bên nhau, dần dần sinh thành cộng minh tiếng động, ở chỗ này người nghe tới lại cảm thấy thanh thúy dễ nghe, cũng không bất luận cái gì không khỏe. Chính là thức mau, màu trắng vầng sáng chung liền thường thường có bóng người xuất hiện, loại tình huống này ước chừng rằng có 3 ngày, sau đó lục lạc thanh âm bỗng nhiên trở nên tiêm mà tế, xông thẳng tận trời, tiếp theo lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ảm đạm không ánh sáng. Theo sau liền cảm thấy nơi chỗ một trận thiên diêu địa chấn, hắc quang xuất hiện. Mọi người đều đứng lên, đại hắc quang ổn định sau, liền nối đuôi nhau mà nhập. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đi trở về. Bước vào hắc quang, thực mau tới đến bên ngoài, liền thấy ba vị nguyên anh tu sĩ mỉm cười treo không đứng ở phù đảo phía trên, nhìn xuống mọi người. Được đến Lạc Phàm Đông Còn Hoa, là nhà ai Nhi Lang? Vị kia râu tóc bạc trắng nguyên anh tu sĩ mỉm cười hỏi. Chính như huyên bảy người trong đám người kia mà ra. Ba vị nguyên anh tu sĩ đem bảy người nhìn quét một lần, không tiếng động giao lưu một chút ánh mắt, lúc này mới tay háo vung lên, về đi. Mạc Thanh Trần đi theo mọi người thượng trong đó một con thuyền, đi vội 7 ngày 7 đêm sau, rốt cuộc tới trung truyền đảo. Đường huynh, Mạc cô nương, Độc nương tử, từ nơi này trở lại số 8 đảo, còn cần non nửa năm thời gian, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 3 ngày lại hồi. Trình Như Huyên nói, số 8 đảo. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm thì thầm. Trình Như Huyên nói, số 8 đảo là Trình Mô gia tộc nơi chỗ. Thấy Mạc Thanh Trần cùng Đường Mộ Thần liếc nhau, vội nói, không biết ba vị đạo hưu đem đi về nơi đâu, ta Trình gia tinh thông hải vận, ở số 8 đảo đi trước các nơi, đều là cực tiện lợi. Chúng ta huynh muội tính toán tùy ý đi dạo. Đường Mộ Thần cười hì hì nói, theo sau đề tài vừa chuyển, Trình đạo hưu, không biết ngươi theo như lời pháp bảo a, bí thuật a, hắc hắc, cái gì thời điểm có thể cho chúng ta. Trình Như Huyên sửng sốt, mới nói, Trình Mộ sợ mang ở trên người có ngoài ý muốn, lưu tại trong tộc. Đường Mộ Thần thở dài một tiếng, xem ra số 8 đảo, chúng ta huynh muội phi đi không thể. Thập Tứ Văn chỉ cảm thấy người này tục khó giàn nổi, hừ lạnh một tiếng. Trình Như Huyên minh bạch Đường Mộ Thần lo lắng, lại khinh thường với giải thích, hắn là cái gì người, nếu là liền điểm này thành tin đều không có, lại như thế nào xứng đương Trình gia thất công tử. Liên ở không khí hơi ngưng khi, đồng nhiên một nữ tử cười duyên thanh truyền đến, Đường đại ca, ta nghe 13 ca nói ngươi là Trình thất công tử đồng bạn, như thế nào trước kia cũng không nói cho Vận Nhi a. Mọi người quay đầu, liền thấy Bùi 13 đoàn người đi tới, trong đó một nữ tử mặt đẹp hằn giận, mặt mày như hoa, đặc biệt thấy được, đúng là Bùi Vận Nhi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 400 âm dương nghịch tâm hỏa. Trình huynh. Bùi 13 mỉm cười hướng Trình Như Huyên chào hỏi qua, lại hướng Mạc Thanh Trần mấy người gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, Trình huynh tính toán cái gì thời điểm khởi hành. Trình Như Huyên cười nói, liền ở 3 ngày lúc sau. Trình huynh. Tiểu đệ lúc trước tới nơi đây khi không khéo áp chế con thuyền ra sai lầm, lúc này mới thành lót đế tới người. Tiểu đệ mặt dày tưởng 3 ngày sau đắp một chút thuyền, chẳng biết có được không phương tiện. Bùi 13 hỏi. Trình Như Huyên vội nói, Bùi huynh khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bên này Trình Như Huyên cùng Bùi 13 hai người thương lượng cùng nhau hồi trình sự tình, bên kia Bùi Vận Nhi lại hướng về phía Đường Mộ Thần mặt mày đưa tình. Đợi cho mọi người tan đi, liền thấy Đường Mộ Thần bị Bùi Vận Nhi lôi kéo hướng một chỗ cánh rừng đi đến. Mạc Thanh Trần nhìn hai người bóng dáng mày nhăn lại, quay người quay trở về phòng. Đã trải qua bí cảnh hành trình, Mạc Thanh Trần trừ bỏ chiến đấu chính là tu luyện, còn không có hảo hảo thả lỏng quá, giờ phút này bỗng nhiên tới hứng thú, tuy chỉ có một người, lại lấy ra một con tiểu hồ lô, dựa nghiêng đầu giường có một ngụm không một ngụm uống, nỗi lòng không biết phiêu tới đâu đi. Ai ngờ như vậy một thả lỏng xuất thần, bất chi bất giác liền uống không ít rượu, nghe tới tiếng đập cửa khi, đã có chút phiêu hồ hồ cảm giác. Tiến bảo. Mạc Thanh Trần một mở miệng, mới phát giác thanh âm không có gì vãng thanh triệt, ngược lại nhiều một tia lười biếng ý vị. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Đường Mộ Thần đi đến. Ngửi được cả phòng mùi rượu, Đường Mộ Thần nhướng mày mà cười, "Muội tử, hôm nay như thế hảo hứng thú, thế nhưng trốn ở trong phòng uống khởi rượu tới, bất quá một người uống rượu nhiều không thú vị, như thế nào cũng không gọi đại ca một tiếng đâu." Mạc Thanh Trần cười nhạo nói, "Đại ca nào có không?" Đường Mộ Thần ngẩn ra, đoan trang Mạc Thanh Trần diễm nếu đào hoa hai má. Thật cẩn thận nói, muội tử, ngươi nên sẽ không uống nhiều quá đi. Mạc Thanh Trần trừng hắn một cái, cầm lấy tiểu hồ lô lại nhấp một ngụm. Đường Mộ Thần chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt thiếu tấu tươi cười, muội tử, ngươi có phải hay không uống say thì nói thật à, nhìn đến đại ca cùng cô nương khác ở bên nhau, ghen tới. Lời còn chưa dứt, liền nghe được Mạc Thanh Trần nôn khan thanh. Đường Mộ Thần mặt tối sầm, buồn bực nói, không mang theo như thế đả kích người đi, tiêm cũng là có tự tôn tích. Không nghĩ lại nghe ra hỏa này ba hoa, Mạc Thanh Trần ngẩng đầu. Nghiêm mặt nói, đại ca, ngươi nghe tiểu muội một câu khuyên, đừng cùng Bùi Vận Nhi lui tới. Đường Mộ Thần hơi giật mình, hắn có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Trần sẽ quản hắn việc tư, này tựa hồ không giống nàng hành sự tác phong, hay là, thật là uống say. Nhìn quét tùy ý vứt trên mặt đất 7-8 cái tiểu hồ lô, Đường Mộ Thần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Thấy Đường Mộ Thần nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu hồ lô xuất thần, Mạc Thanh Trần chỉ phải đi thẳng vào vấn đề, đại ca, theo lý thuyết ngươi cùng vị nào cô nương kết giao, cùng tiểu muội không liên quan, chính là này Bùi Vận Nhi, xương Bùi 13 vì 13 ca, xem này ngôn hành cử chỉ. Tiểu man có thừa linh tú không đủ, chỉ sợ là cái từ nhỏ nung chiều. Nói như vậy, nàng định là Bùi gia địa vị pha cao tiểu thư, đại ca nếu là tâm duyệt nàng, muốn này trở thành song tu bạn lữ, Bùi gia hẳn là rất vui lòng, nhưng nếu là chỉ nghĩ. Nói tới đây có chút nói không được nữa, nàng dù sao cũng là cái cô nương gia, đối với một cái nam tử nói này đó, sắc thật có chút xấu hổ. Chính là hiện giờ hai người huynh muội tương xứng, chính là một cây thẳng thượng châu chấu, nếu là Đường Mộ Thần nhất thời hôn đầu, trêu chọc không nên trêu chọc nữ tử, liên quan chính mình cũng rơi vào này đó phiền toái. Kia mới là đau đầu. Nàng có thể tưởng tượng, một khi Đường Mộ Thần thật sự cùng Bùi Vận Nhi có gia thịt chi thân, Bùi gia chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, không nói được vừa lúc nhân cơ hội này đem một vị kết đan tu sĩ thu vào trong tộc. Đến lúc đó Đường Mộ Thần nếu là tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người, vậy chờ bị đuổi giết đi.